Bạn đang nghe truyện Thôn Phệ Cổ Đế tập 84 trên website audiosai.net. Mình là Hà Thu, cộng tác viên của Hội Mê Truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Ba người sắc mặt đều rất là ngưng trọng, bởi vì bọn hắn đều rất rõ ràng, không gian chồng lên đến cùng ý vị như thế nào. Trước đó Tô Thần, cũng là bởi vì thi triển năm vòng cùng tồn tại, bị không gian chồng lên thôn phệ, chết không có chỗ chôn, đối mặt như thế nguy cơ, làm sao không cảm thấy sợ hãi. Tô Thần trơ mắt nhìn không gian chồng lên bên trong, đi tới thanh niên, ba người đều triệt để mắt trợn tròn. Tô Thần không có chết. Làm sao có khả năng sự tình? Bọn họ đều rất rõ ràng, không gian chồng lên đến cùng ý vị như thế nào, không gian bị từng tầng bóc ra đi, vô luận là ai bị không gian chồng lên thôn phệ, đều sẽ chết không có chỗ chôn, bao quát thần đạo ở bên trong. Đã như vậy lời nói, Tô Thần như là đã bị không gian chồng lên thôn phệ, vì sao có thể sống đến bây giờ, đồng thời còn sống rời đi không gian chồng lên, muốn không phải tận mắt nhìn thấy, chỉ sợ căn bản sẽ không có người sẽ tin tưởng. Phong Quan sắc mặt trong nháy mắt âm trầm tới cực điểm, Tô Thần thiên phú và tiềm lực là hắn gặp qua đáng sợ nhất, đồng thời Tô Thần có thể sống theo không gian chồng lên đi tới, bản thân đã nói rõ rất nhiều vấn đề. Chiến Thần Sơn không nguyện ý trêu chọc cường đại như vậy tồn tại. Vừa sải bước ra, hướng về Tô Thần ôm quyền, Phong Quan lập tức nói ra, lão phu Phong Quan, nhìn thấy Tô Hoàng không có chuyện, lão phu thay Tô Hoàng vui vẻ. Đạm mạc trên mặt nhìn không ra mảy may biểu lộ, Tô Thần lần này cần phải muốn cảm tạ một chút Chiến Thần Sơn, muốn không phải thuận lợi tiến vào chiến thần giới, thậm chí là vận dụng năm vòng tụ đỉnh, hắn cũng không có khả năng bị cuốn vào không gian chồng lên, từ đó thuận lợi đặt chân thời không không gian. Tô Hoàng, ta Chiến Thần Sơn không có ý cùng ngươi là địch, trước đó sự tình, ta đại biểu Chiến Thần Sơn cùng Phong Minh xin lỗi ngươi. Đồng thời chúng ta Chiến Thần Sơn có thể phát xuống huyết thệ, từ giờ trở đi, tuyệt đối không lại đặt chân Tổ Phượng Cung nửa bước, từ nay về sau, chỉ cần ngươi Tô Hoàng xuất hiện địa phương, ta Chiến Thần Sơn tuyệt đối nhượng bộ lui binh. Không có biện pháp nào, bởi vì hắn biết rõ, trước mặt thanh niên đến cùng có nhiều khủng bố, một cái có thể thuận lợi theo không gian chồng lên bên trong sống sót mà đi ra ngoài người, Chiến Thần Sơn thực sự không nguyện ý trêu chọc. Coi như là Chiến Thần Sơn có thể cả tộc áp chế Tô Thần, cần phải bỏ ra đại giới cỡ nào. Hắn có thể cảm thụ được đi ra, trước mặt Tô Thần, Tu Vi đã thuận lợi đột phá đến đỉnh phong Phong Hào Đại Đế, tăng thêm tự thân năm vòng cùng tồn tại, chỉ sợ nhìn chung đại lục, không có người lại là đối phương địch thủ, trừ phi là chánh thức thần đạo buông xuống. Làm sao không sợ? Chỉ có thể lựa chọn thỏa hiệp cùng nhượng bộ. Trên đỉnh đầu trong nháy mắt ngưng tụ ra từng cái huyết luân, sáu đại huyết luân từng cái trôi nổi, bên trong là thêm ra thời không huyết luân. A. Sáu vòng. Sáu vòng cùng tồn tại. Nhìn lên trước mặt Tô Thần trên đỉnh đầu, vậy mà một vừa ngưng tụ ra sáu cái khác biệt huyết luân, ba người sắc mặt đều triệt để biến, bởi vì bọn hắn đều không rõ lắm, Tô Thần vì sao tại ngắn ngủi đếm thời gian 10 ngày bên trong, lại nhiều ngưng tụ ra một cái huyết luân, đối phương đến cùng là như thế nào làm đến. Năm vòng cùng tồn tại biến thành sáu vòng cùng tồn tại, thêm ra một cái huyết luân, hoàn toàn là khác biệt khái niệm. Chỉ là để mọi người không nghĩ ra là, võ giả giác tỉnh huyết luân không phải từ 6 tuổi thời điểm, liền đã bình tĩnh chết. Giác tỉnh mấy cái cũng là mấy cái, làm sao có khả năng hậu thiên còn có thể giác tỉnh, Tô Thần đến cùng là như thế nào làm đến. Vô pháp tưởng tượng, cũng thật sự là không nghĩ ra, cho dù là tận mắt nhìn thấy, ba người đều không thể tin tưởng trước mặt đã phát sinh một màn. Ông! Thời không huyết luân bao trùm dưới, ba người trong nháy mắt bị thời không khí tức bao phủ, lập tức cảm nhận được bốn phía không gian bị cưỡng ép đứng im. Vô luận là không gian vẫn là khí lưu, bao quát thời gian đều toàn bộ đứng im. Vừa mới bắt đầu thời điểm, Tô Thần muốn đứng im không gian, còn cần vận dụng năm vòng nghịch chuyển, tiêu hao nguyên thần đến thi triển, nhưng là tình huống bây giờ đã hoàn toàn khác biệt, theo Tô Thần thuận lợi ngưng tụ ra thời không huyết luân, vẻn vẹn là mượn nhờ thời không huyết luân, liền có thể lập tức đứng im không gian, chỉ là nhất định phải tại đặc biệt phạm vi bên trong. Dựa theo Tô Thần phỏng đoán, chính mình thời không huyết luân có thể bao trùm đến 3 đến 5 phút, không có có dư thừa nói nhảm, trực tiếp tới cái hạ mã uy. Muốn là đổi lại hắn chủng tộc, cũng hứa hẹn chính mình phục cái mềm, như vậy việc này coi như, duy chỉ có Chiến Thần Sơn khẳng định là không được. Thời không khóa chặt biến mất, nhìn lấy mặt mũi tràn đầy hoảng sợ ba người, Tô Thần vừa cười vừa nói, "Ngài Phong Quan, ta Tô Thần cái này người quy tắc rất đơn giản, người không phạm ta không phạm người, người muốn là phạm ta tất diệt hắn toàn tộc." Nghe đến lời này, ba người sắc mặt đều triệt để biến, Phong Quan lập tức nói ra, "Để Tô Hoàng làm gì dùng ép không tha, chúng ta Chiến Thần Sơn đã lui bước." Không giống nhau, Phong Quan nói xong, Tô Thần đã không kiên nhẫn khoát khoát tay, nói ra, kể có một số việc, không phải ngươi nhượng bộ là có thể giải quyết, ta nếu là không có thuận lợi trở về Tổ Phượng Cung, như vậy Phong Minh khẳng định sẽ trấn áp Tổ Phượng Cung, cướp đi ta Hồng Nhan Tri Kỷ, việc này muốn là đổi lại ngươi, vậy ngươi nói cho ta, ngươi sẽ như thế nào làm? Hỗn độn thôn phệ thương đã ra hiện tại trong tay, thương chỉ ba người, Tô Thần thanh âm lạnh lùng tiếp tục nói, để ta cần Chiến Thần Sơn cho ta một cái công đạo, nếu không lời nói, ta sẽ diệt Chiến Thần Sơn toàn tộc, một tên cũng không để lại. Cảm thụ lấy Tô Thần thân thể bên trên tản mát ra cường đại sát ý, giống như thực chất giống như ngửa mặt lên trời gào rú, ba người sắc mặt lần nữa đại biến. Bọn họ chắc chắn sẽ không hoài nghi Tô Thần lời nói, đã người ta nói đến ra, khẳng định là làm được, đây là không hề nghi ngờ sự tình. Vô luận đổi lại là người nào, Chiến Thần Sơn đều không có sợ hãi chút nào. Duy chỉ có đối mặt Tô Thần, ba người là thật sợ. Một khi sợ hãi, như vậy sự tình thì phiền phức lớn. Phong Quan tâm lý thật sâu thở dài một tiếng, hung hăng mắng lấy Phong Minh, trêu chọc người nào không tốt, hết lần này tới lần khác trêu chọc như thế một tên sát tinh. Quả nhiên là Hồng Nhan họa thủy, đều là nữ nhân gây tai họa. Bất quá theo Phong Quan, người nào đều sẽ không nghĩ tới, Tổ Phượng Cung sau lưng hội có cường đại như thế nhân vật tồn tại, bằng không lời nói, tin tưởng liền xem như đánh chết Phong Minh, cũng sẽ không dây vào Tổ Phượng Cung. Tô Hoàng đến cùng nghĩ muốn thế nào? Không ngại nói thẳng, Lệ Phong Quan không phải người ngu, bản thân đã đoán được Tô Thần đã chậm chạp không ra tay, khẳng định là còn có chừa chỗ thương lượng, bằng không lời nói, tin tưởng Tô Thần theo không gian chồng lên sống sót đi ra, chuyện thứ nhất cũng là trực tiếp xuất thủ, vì không như thế nói nhảm. Phong Minh lại là đã đoán ra một hai, sắc mặt rất là âm trầm khó coi, hiện tại càng nghĩ càng là hối hận, lấy hắn thân phận vô luận ưa thích người nào, đều sẽ ngoan ngoãn leo đến dưới chân hắn, muốn bao nhiêu nữ nhân đều có thể, làm gì đi trêu chọc Tổ Phượng Cung, làm đến hiện tại đâm lao phải theo lao. Hối hận đã không kịp, Phong Minh gắt cao nhìn chằm chằm trước mặt thanh niên, hắn thực sự không nghĩ ra, Tô Thần đến cùng là như thế nào làm đến, theo không gian chồng lên bên trong đi ra, đồng thời còn có thể ngưng tụ ra cái thứ sáu huyết luân. Bất kể có hay không nguyện ý tin tưởng, sự thật đều nói cho hắn biết, ngắn ngủi mấy chục ngày không thấy, Tô Thần thực lực đã có chất tăng lên, cái này không cách nào cải biến sự tình. Song quyền nắm thật chặt, hắn hy vọng việc này có thể hòa bình giải quyết. Chỉ là, làm sao có khả năng như hắn nguyện. Phong Quan cùng Phong Dục đều là bất đắc dĩ không thôi. Đối mặt dạng này người điên, khăng khăng là địch chỉ có thể tự tìm phiền toái, bọn họ chưa bao giờ thấy qua, có người có thể đồng thời nắm giữ sáu đại huyết luân. Phong Minh có thể làm đến ba luân cùng tồn tại, thiên phú đã đủ để quan tuyệt thiên hạ, rất khó tưởng tượng, Tô Thần sáu vòng cùng tồn tại, ngày sau độ cao lại hội ở nơi nào. Có thế lui thì lùi, liền xem như tổn thất tôn nghiêm, chỉ cần có thể đưa đi tôn này ôn thần, cũng coi là vô cùng đáng giá sự tình. Tô Thần nhìn về phía Phong Minh, vừa cười vừa nói, người ta yêu cầu rất đơn giản, chỉ cần hắn cho ta đem thập tuyệt đỉnh luyện hóa là được, ngày sau theo lấy ta lăn lộn. Hai người thật sâu nhìn một chút Phong Minh, trước đó Phong Minh thì đã nói qua, Tô Thần muốn hắn luyện hóa thập tuyệt đỉnh, cũng là bởi vì việc này, Tô Thần không tiếc bất chấp nguy hiểm xâm nhập chiến thần giới. Phong Dục mặt mũi tràn đầy đắng chát, hắn hiểu được nhi tử ý tứ, vô luận như thế nào cũng không nguyện ý thần phục Tô Thần, dù là Tô Thần thiên phú lại như thế nào cao. Hướng về Tô Thần ôm quyền, Phong Dục bất đắc dĩ nói, "Kê Tô Hoàng, ta Chiến Thần Sơn nguyện ý thỏa hiệp, lại không có nghĩa là sợ hãi, hy vọng ngươi cũng không muốn đem sự tình làm quá phận, bằng không lời nói, chúng ta khai chiến, ngươi chưa hẳn có thể chiếm được tiện nghi." Vậy liền chiến. Không giống nhau, Phong Dục tiếp tục nói nhảm đi xuống. Tô Thần trong tay hỗn độn thôn phệ thương, thương chỉ thương khung. Thân thể phía trên không ngừng tăng vọt xuất chiến ý, tầng tầng điệp gia, trải rộng toàn bộ 10.000 dặm tầng mây. Giờ khắc này, Tô Thần có 10 phần lòng tin, lấy hắn thực lực tuyệt đối có thể quét ngang Chiến Thần Sơn, thậm chí có thể cùng hạ vị ngụy thần cảnh nhất chiến. Tô Hoàng thật muốn cùng ta Chiến Thần Sơn không chết không thôi sao? Làm sai sự tình, liền muốn nhận, ta Tổ Phượng Cung muốn là thực lực yếu ớt lời nói, ngươi Chiến Thần Sơn cũng sẽ cưỡng ép trấn áp, đây cũng là sinh tồn pháp tắc, ngươi đừng nói cho ta, ngươi không cách nào thích ứng. Phong Quang minh bạch, Tô Thần nói tới đều là thật. Mạnh được yếu thua sinh tồn pháp tắc còn tại đó, lần này Tổ Phượng Cung không có Tô Thần tọa trấn, Chiến Thần Sơn muốn hủy diệt Tổ Phượng Cung, xác thực không biết giảng đạo lý. Rất là bất đắc dĩ. Thật chẳng lẽ muốn giao ra Phong Minh? Tô Thần, việc này là ta và ngươi ở giữa ân oán, cùng Chiến Thần Sơn không có quan hệ, đã ngươi muốn ta luyện hóa thập tuyệt đỉnh, vậy ta liền cùng ngươi đánh cược. Ngươi muốn như thế nào đánh bạc? Tô Thần trong tay hỗn độn thôn phệ thương biến mất, rất có hứng thú nhìn lấy Phong Minh. Hắn muốn hàng phục Phong Minh, để trở thành thập tuyệt tướng, đương nhiên sẽ không tùy ý giết hại Chiến Thần Sơn, bằng không lời nói, căn bản sẽ không nhiều lời bất luận cái gì nói nhảm. Rất đơn giản, người ta đều không nên dùng huyết luân, chỉ bằng vào mỗi người võ học nhất chiến, ngươi nếu có thể thắng ta, ta liền luyện hóa thập tuyệt đỉnh, như thế nào? Tô Thần cười. Phong Quang cùng Phong Dục đều là bất đắc dĩ lắc đầu. Phong Minh ý tứ rất đơn giản, bọn họ há có thể nghe không hiểu, đơn giản cũng là sợ hãi Tô Thần sáu vòng cùng tồn tại, so với hắn trọn vẹn nhiều hơn một nửa huyết luân. Thêm một cái huyết luân, thực lực đều sẽ chênh lệch rất lớn, huống chi là chênh lệch ba cái huyết luân. Chẳng lẽ ngươi không dám? Tô Thần cười lấy lắc đầu, nói ra, ở ngươi không cần sắp, ta liền đáp ứng ngươi. Trong lòng nhất thời vui vẻ, hắn muốn chính là như vậy hiệu quả. Có huyết luân gia trì, hắn khẳng định không phải Tô Thần địch thủ, ba cái huyết luân cùng sáu cái huyết luân không có bất kỳ cái gì khả năng so sánh, tuyệt đối có thể nghiền ép hắn. Hắn duy nhất cơ hội, cũng là không sử dụng huyết luân tình huống dưới, mượn nhờ tự thân võ học thực lực, nhìn xem phải chăng có thể ngăn chặn đối phương, rốt cuộc hắn là nửa bước thần đạo, mà Tô Thần chỉ là phong hào đại đế cảnh, giữa hai bên chênh lệch cảnh giới còn tại đó. Ngươi ra tay đi, ta muốn là xuất thủ trước, ngươi liền cơ hội ra tay đều không có. Cuồng vọng. Bị Tô Thần triệt để chọc giận, Phong Minh tâm lý rất là không phục. So thiên phú, hắn khẳng định không được. Nhưng là tại không động huyết luân tình huống dưới, hắn thì không tin mình không cách nào đánh bại đối phương. Vì chính mình, cũng là Chiến Thần Sơn, một trận chiến này chính mình nhất định phải thắng. Tốc chiến tốc thắng. Một cái bước xa, Phong Minh bóng người trong nháy mắt thoát ra ngoài, người chưa tới, bá đạo quyền ảnh đã ùn ùn kéo đến vọt tới, đầy trời đều là quyền ảnh bao trùm, rất là bá đạo. Phong Quang cùng Phong Dục cũng đều gắt gao nhìn chằm chằm trước mặt nhất chiến, bọn họ rất là khẩn trương, đương nhiên hy vọng nhìn đến Phong Minh có thể không dựa vào huyết luân đánh bại đối phương. Một khi Tô Thần bại, tin tưởng lấy Tô Thần thân phận, không đến mức nói không giữ lời. Lão Tổ, ngươi nhìn Phong Minh có thế đánh bại Tô Thần sao? Lắc đầu, Phong Quang rất là bất đắc dĩ nói ra, người muốn là đổi làm người khác, cho dù là nửa bước thần đạo, tin tưởng lấy Phong Minh thực lực đều có thể áp chế một đầu, duy chỉ có đối mặt cái này Tô Thần, ta là không có một chút chắc chắn nào, tin tưởng ngươi cũng nhìn đến, Tô Thần đã dám đáp ứng, nói rõ đối tự thân có 10 phần lòng tin, ai, không hổ là có thể trọng thương bốn tộc cùng thiên phủ người, hắn cuộc khởi thực sự quá nhanh, ngắn ngủi mấy năm thời gian, có thể trưởng thành đến tình. Trạng như thế, không cần nói hiện tại, liền xem như đặt ở đã từng thượng cổ thời đại, đều nhất định là một đời thiên kiêu. Từ khi Tô Thần bị nuốt vào không gian chồng lên về sau, Phong Dục liền phái người lập tức đi ra ngoài, nhìn xem Tô Thần đến cùng là cái gì lai lịch, hắn không tin một cái đồng thời nắm giữ năm cái huyết luân người, hội trên đại lục yên lặng vô danh. Không tra không biết, tra một cái giật mình. Một cái theo Đông Hoang đi ra thanh niên, từng bước một dựa vào song quyền cuộc khởi, không chỉ có diệt Phật tộc cùng Tu La cổ tộc, càng là trảm giết thiên phủ hai điện hơn 200 vị nửa bước thần đạo, càng là trọng thương bốn tộc. Đến mức hai đại thần thú hàng thế sự tình, bốn tộc vẫn chưa truyền ra tin tức, cho dù là như thế, Tô Thần sở tác sở vi, cũng đủ để chấn nhiếp đại lục. Bây giờ Tô Thần càng là không có bị không gian chồng lên thông sát, còn sống rời đi về sau, không chỉ có tu vi đột phá đến đỉnh phong phong hào đại đế cảnh, càng là ngưng tụ ra cái thứ sáu huyết luân, bọn họ không dám tiếp tục trêu chọc Tô Thần, cũng minh bạch trêu chọc một người điên hậu quả. Kết quả lại là, bọn họ lựa chọn lui bước, Tô Thần lại không tiếp thụ, đại giới cần phải Phong Minh đi theo, đây là bọn họ vô pháp tiếp nhận sự tình. Một trận chiến này, Phong Minh chỉ cho phép thắng không thể bại, thật sự là không thể thất bại. Chiến Thần Sơn có đỉnh cấp võ học, riêng là phối hợp Chiến Thần Chú Y võ học, bây giờ Phong Minh ý nghĩ rất đơn giản, cũng là đem thích hợp Chiến Thần Chú Y võ học, dung nhập vào quyền đầu bên trong. Quyền đầu thì là Chiến Thần Chú Y, Chiến Thần Chú Y chính là quyền đầu, Phong Minh đối với thực lực mình, có 10 phần lòng tin, hắn cũng không tin, tại không sử dụng huyết luân tình huống dưới, Tô Thần còn có thể có ưu thế. Hắn nhưng là đến từ Chiến Thần Sơn Thánh Tử. Tô Thần đâu? Chỉ là Đông Hoang một võ giả, dựa vào giác tỉnh năm cái huyết luân, từng bước một đi đến bây giờ, tại không sử dụng sáu cái huyết luân tình huống dưới, hắn khẳng định có thể đánh bại Tô Thần. Lui 10.000 bước giảng, liền xem như không cách nào đánh bại Tô Thần, tối thiểu nhất cũng có thể đấu ngang tay, hắn không thể thua, thật sự là thua không nổi. Một khi thua, cả người hắn đều muốn thuộc về Tô Thần, từ nay về sau liền cần đi theo sau lưng Tô Thần. nhìn lấy Phong Minh thi triển quyền ảnh, Tô Thần cười. Không thèm để ý chút nào. Tô Thần đem một quyền bí thuật dung nhập vào một kiếm vô địch bên trong, hình thành độc hữu một quyền vô địch. Chỉ xuất một quyền, chỉ có một quyền. Tô Thần rất rõ ràng, mình không thể bại, muốn Phong Minh theo chính mình, nhất định phải đánh bại Phong Minh, để tâm phục khẩu phục. Nhìn qua thường thường không có gì lạ một quyền, Phong Dục cùng Phong Quan sắc mặt lại đều triệt để biến, bởi vì bọn hắn có thể cảm thụ được đi ra, Tô Thần thi triển ra một quyền đến cùng có nhiều bá đạo cùng khủng bố, Phong Minh chưa hẳn có thể ngăn cản được xuống tới. Khẩn trương hai người song quyền nắm thật chặt, trên mặt tràn ngập ngưng trọng, bởi vì bọn hắn thực sự không nguyện ý tin tưởng, cũng vô pháp tiếp nhận Phong Minh bị thua. Đầy trời quyền ảnh trong nháy mắt bao trùm, Tô Thần lại là chỉ có một quyền. Oanh! Một quyền hung hăng đánh vào đầy trời quyền ảnh phía trên, một quyền phá vạn quyền. Rên lên một tiếng, Phong Minh sắc mặt trong nháy mắt tái nhợt, liên tiếp lui về phía sau, trên mặt càng là tràn ngập hoảng sợ, bởi vì hắn thực sự không thể tin tưởng, chính mình liền Tô Thần một chiêu cũng ngăn cản không được. Thật giả! Ngươi bại! Ngốc trệ trong ánh mắt có một từng tia bất đắc dĩ. Phong Minh bất đắc dĩ cười cười, gật gật đầu nói, kẻ có chơi có chịu, bại cũng là bại, cho ta thập tuyệt đỉnh. Tô Thần cũng không chần chờ chút nào, lập tức đem thập tuyệt đỉnh ném ra bên ngoài, nhìn lấy chậm rãi trôi nổi mà đến thập tuyệt đỉnh, Phong Minh trực tiếp nhỏ ra một giọt bản mệnh tinh huyết, trong nháy mắt dung hợp đến thập tuyệt đỉnh bên trong. Càng phát ra bất đắc dĩ, dung hợp thập tuyệt đỉnh, trở thành thập tuyệt tướng Phong Minh trong nháy mắt minh bạch, bây giờ chính mình nhất định phải đi theo Tô Thần, nếu là có mảy may phản nghịch, tất nhiên sẽ bị thập tuyệt đỉnh phản phệ, hậu quả khó mà lường được. Quỳ một chân trên đất, Phong Minh minh bạch sự thật đã định, không có khả năng đổi ý, cung cung kính kính nói ra, lời Phong Minh gặp qua lão đại. Rất là hài lòng gật gật đầu, Tô Thần vừa cười vừa nói, "Ê lên đến a." "Đúng." Nhìn lấy đứng lên Phong Minh, Phong Quang cùng Phong Dục hai người đều là bất đắc dĩ không thôi, bọn họ không có ngăn cản, rốt cuộc đây là giữa hai người đổ ước. Trên đại điện, Phong Dục minh bạch sự tình đã phát sinh, hắn bây giờ có thể làm, cũng là cùng Tô Thần bảo trì tốt quan hệ, hy vọng Tô Thần có thể đối xử tử tế chính mình nhi tử. Phong tộc trưởng, Phong Minh sự tình, ngươi không cần lo lắng, ta sẽ dẫn lấy hắn tiến về thánh vực. Tiến về thánh vực. Muốn là đổi lại người khác nói như thế, bọn họ khẳng định sẽ khịt mũi coi thường, không biết đem việc này để vào mắt, duy chỉ có đối mặt Tô Thần, bọn họ đều rất rõ ràng, đã Tô Thần nói đến ra, khẳng định là có thể làm được đến. Rất là bất đắc dĩ gật gật đầu, Phong Dục vừa cười vừa nói, "Kê Tô Hoàng, ngươi ta đều là người thông minh, vậy ta liền mở ra nói thẳng, ngươi chỉ cần đối xử tử tế ta nhi tử, ta Chiến Thần Sơn ngày sau cùng ngươi chính là bằng hữu." "Có thể." "Lão đại, vậy ta là cùng theo ngươi rời đi, còn là tiếp tục lưu lại Chiến Thần Sơn." Phong Minh vốn là muốn rời khỏi Thiên Hoang Đại Lục, tiến về vị diện khác trùng kích thần đạo. Rốt cuộc hắn tu vi đã ổn định tại nửa bước thần đạo, tiếp tục lưu lại Thiên Hoang Đại Lục, tại thiên đạo quy tắc không được đầy đủ tình huống dưới, muốn trùng kích đến thần đạo, cơ hồ là chuyện không có khả năng. Chỉ có tiến về vị diện khác, tại vị diện khác nắm giữ hoàn chỉnh thiên đạo quy tắc bên trong, mới có hy vọng trùng kích thần đạo. "Ngươi lưu tại Chiến Thần Sơn là được, sau đó ta sẽ triệu hoán ngươi." "Đúng." 10 vị thập tuyệt tướng, bây giờ chính mình chỉ là gom góp 7 vị thập tuyệt tướng mà thôi. Còn kém chỉnh một chút 3 vị, mặc dù bây giờ hắn đã có thể cùng hạ vị ngụy thần cảnh nhất chiến, bất quá cũng nhất định phải mau chóng gom góp 10 vị thập tuyệt tướng. Tiếp xuống tới thời gian, hắn sẽ dốc toàn lực khóa chặt còn lại 3 vị thập tuyệt tướng, mà hắn tu vi cũng sắp đột phá đến nửa bước thần đạo. Lúc trước còn đang suy nghĩ lấy, đợi đến hắn tu vi thuận lợi đột phá đến nửa bước thần đạo, liền tiến về chúng thần chi mộ, mở ra cái gọi là thánh vực lồng giam, sau đó nhìn xem phải chăng có thể khôi phục thiên đạo quy tắc. Bây giờ lại không cần. Bây giờ hắn đã thuận lợi giác tỉnh cái thứ 6 huyết luân, cái gọi là thời không huyết luân bên trong, thì là ẩn chứa hoàn chỉnh thời không quy tắc, chính mình tu vi đột phá đến nửa bước thần đạo, tại chưa hoàn chỉnh thiên đạo quy tắc dưới, như cũ có thể thuận lợi trùng kích thần đạo. Chỉ là cảnh giới có hạn chế, chính mình chỉ có thể duy trì tại đỉnh phong ngụy thần cảnh, muốn càng tiến một bước, thì vẫn là cần hoàn chỉnh thiên đạo quy tắc. Hắn vẫn là muốn đi trước chúng thần chi mộ, cho nên hiện tại hắn muốn làm sự tình, cũng là tu luyện cùng tìm ra còn lại 3 vị thập tuyệt tướng. Ngay tại Tô Thần chuẩn bị rời đi thời điểm. "Lão đại, chúng ta Chiến Thần Sơn tử cốt quả đã thành thục, ngươi không bằng mang mấy cái trở về, đối với thần đạo phía dưới bất luận cái gì võ giả đều rất hữu dụng." "Tử cốt quả?" Tô Thần gật gật đầu, nói ra, hề có thể. Phong Minh nhìn lấy đi ra ngoài Tô Thần, Phong Dục sắc mặt rất là ngưng trọng, nói ra, ngươi thật sự là hồ nháo, ngươi cũng đã biết tử cốt quả là cho người nào lưu, ngươi dạng này cho Tô Thần, ngươi chính là bắt ta Chiến Thần Sơn sinh tử nói đùa, ngươi hiểu chưa? Phong Quang sắc mặt cũng rất là khó coi, hắn cũng không nghĩ tới, Phong Minh lại đột nhiên nhấc lên tử cốt quả sự tình. Phong Minh suy nghĩ một chút, nói ra, ngài phụ thân, ta đã đi theo lão đại, như vậy thì muốn vì hắn cân nhắc, ngươi hẳn phải biết, tử cốt quả đối với võ giả tu luyện, hội tốt đẹp đến mức nào chỗ, ta hy vọng lão đại có thể trong thời gian ngắn nhất trùng kích đến nửa bước thần đạo. Phong Dục cực cực đầu, bất đắc dĩ nói, kẻ ta biết ngươi ý tứ, bất quá ngươi cần phải càng rõ ràng hơn, tử cốt quả là cho tử kim cốt hầu tộc lưu, chúng ta tộc nhân đều không có tư cách hưởng dụng, mà ngươi đến bây giờ, cũng chỉ là từng nuốt ba cái mà thôi, một khi bị tử kim cốt hầu tộc biết, có người đụng tử cốt quả, chúng ta Chiến Thần Sơn hội có phiền toái rất lớn. Phụ thân, ta thực sự làm không rõ ràng, tử kim cốt hầu tộc liền xem như cường đại, ta Chiến Thần Sơn hoàn toàn không dùng sợ hãi, coi như tử kim cốt hầu tộc bên trong có lấy thần đạo tọa trấn lại có thể thế nào. Hắn chỉ có thể bị phong ấn ở tử kim xương trong cốc, căn bản là không có cách rời đi nửa bước, loại tình huống này, chúng ta Chiến Thần Sơn làm gì lo lắng, liền xem như chúng ta chiếm lấy tử cốt quả lại có thể thế nào. Trọng yếu nhất là, tử cốt quả vốn là thuộc về ta Chiến Thần Sơn, tử kim cốt hầu tộc ỷ vào bên trong tộc mình có thần đạo tọa trấn, thì tùy ý áp chế chúng ta, uy hiếp chúng ta Chiến Thần Sơn đem tất cả tử cốt quả toàn bộ giao ra, mỗi lần tử cốt quả thành thục, đều nhất định muốn giao ra, dựa vào cái gì? Càng nói càng là phẫn nộ, càng nói càng là không cam tâm, bởi vì theo Phong Minh, tử cốt quả thì cần phải thuộc về Chiến Thần Sơn, mà không phải trắng trắng đưa cho tử kim cốt hầu tộc. Có lúc nuốt một cái hai cái, còn cần tính toán tốt, thật sự là không phục. Tử kim cốt hầu tộc bên trong có lấy thần đạo tọa trấn, cái này là Chiến Thần Sơn kiên kỵ nhất địa phương, muốn là vị này thần đạo có thể rời đi tử kim xương cốc, như vậy ủy khúc cầu toàn cũng coi như. Kết quả đây, tử kim cốt hầu tộc bên trong thần đạo, căn bản là không có cách rời đi, theo Phong Minh, Chiến Thần Sơn căn bản không cần sợ hãi tử kim cốt hầu tộc, khai chiến cũng không cần sợ hãi. Không nghĩ ra, Phong Minh là không nguyện ý tử cốt quả trắng trắng giao ra, rất là không cam tâm, nếu là có thể đem tử cốt quả toàn bộ lưu lại, như vậy đối với Chiến Thần Sơn tới nói, tuyệt đối là trăm lợi mà không có một hại, có thể tương trợ Chiến Thần Sơn thực lực cao hơn một tầng lầu. Phong Quang lại là lắc đầu, nói ra, để chúng ta không thể đánh bạc, ngươi cần phải minh bạch, tử kim cốt hầu tộc thần đạo cường giả, một khi cũng có ngày, có thể thuận lợi rời đi tử kim xương cốc, chúng ta liền coi như là triệt để xong. Tại thần đạo trước mặt, hắn đều là phù vân. Không dám đánh cược. Bởi vì một khi đánh bạc thua, hai người đều rất rõ ràng sẽ cho Chiến Thần Sơn mang đến bao lớn phiền phức. Ta mặc kệ, ta đã đáp ứng lão đại, cho hắn 10 cái tử cốt quả. Nhìn lấy nhi tử rời đi, hai người đều là bất đắc dĩ không thôi, ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, đều không thể ngăn cản, rốt cuộc Phong Minh đã nói đi ra, chẳng lẽ muốn đổi ý không thành. Ngay tại lúc này, tộc trưởng, tử kim cốt hầu tộc hai vị trưởng lão tới. Phiền phức tới. Lão tổ, chúng ta bây giờ nên làm gì? Lập tức ngăn cản Phong Minh, tuyệt đối không thể đưa ra tử cốt quả, nếu như bị tử kim cốt hầu tộc biết, chúng ta hội có phiền toái rất lớn. Chiến Thần Sơn trên một ngọn núi. Nơi này là Chiến Thần Sơn cấm địa, bất kỳ người nào đều không được đặt chân, đồng thời có mấy chục vị nửa bước thần đạo trấn thủ, bởi vậy có thể tưởng tượng, Chiến Thần Sơn có nhiều coi trọng tử cốt quả. Phong Minh mang theo Tô Thần đi tới Sơn Phong, đã đem tử cốt quả tác dụng nói cho Tô Thần. Rất là hài lòng, theo tu vi thuận lợi đột phá đến đỉnh phong Phong Hào Đại Đế cảnh, Tô Thần chuẩn bị bắt đầu trùng kích nửa bước thần đạo, bởi vì chỉ có đột phá đến nửa bước thần đạo, mới có tư cách trùng kích chánh thức thần đạo. Tử cốt quả, có thể tương trợ hắn trùng kích nửa bước thần đạo. Thánh tử, hắn là ai? Hắn là ta đại ca, ta đã được đến lão tổ cùng phụ thân đồng ý, mang theo hắn tiến vào tử cốt phong. 10 vị nửa bước thần đạo phụ trách trấn thủ tử cốt phong, dưới tình huống bình thường, trừ tông chủ và lão tổ bên ngoài, bất kỳ người nào đều không được đặt chân nửa bước. Mà thánh tử thân phận rất đặc thù, không có gì bất ngờ xảy ra lời nói, thánh tử chính là đời kế tiếp tông chủ. Mời. Phong Minh không chỉ là thánh tử, càng là tông chủ chi tử, cho nên nghĩ tới nghĩ lui, cuối cùng 10 người vẫn là thả 2 người tiến vào sơn phong. Tử cốt phong chi đỉnh. Từng cây tử cốt cây đứng vững vàng, phía trên mọc đầy từng mai tử cốt quả, liếc nhìn lại khắp nơi đều là, nói ít cũng có trên 100 khỏa tử cốt quả cây. Đến mức tử cốt quả, ít nhất có lấy hơn 10.000 mai. Tô Thần mày nhíu lại nhăn, nói ra, Ngụy Phong Minh, ngươi cái này có chút quá keo kiệt, hơn 10.000 mai tử cốt quả, chỉ cho ta 5 cái. Bất đắc dĩ cười cười, Phong Minh thở dài một tiếng, bất đắc dĩ nói, Ngụy lão đại, muốn là chúng ta Chiến Thần Sơn có thể trưởng khống những thứ này tử cốt quả, không cần nói 5 cái, liền xem như toàn bộ tặng cho ngươi đều không có vấn đề. Chuyện gì xảy ra? Trong lời nói có hàm ý, Tô Thần có thể nghe được, Phong Minh trong lời nói bất đắc dĩ, hắn thực sự không nghĩ ra, đã tử cốt quả sinh trưởng ở Chiến Thần Sơn bên trong, vì cái gì không thuộc về Chiến Thần Sơn, còn không cách nào hai bên tử cốt quả. Muốn không phải Phong Minh chính miệng chỗ nói, hắn căn bản sẽ không tin tưởng việc này. Thở dài một tiếng, Phong Minh rất là bất đắc dĩ, đem tử kim cốt hầu tộc sự tình, đại khái nói một lần. Thần đạo. Thần thú. Người khác muốn là nghe đến thần thú hai chữ, khẳng định sẽ bị hoảng sợ chết, rốt cuộc thần đạo là trong truyền thuyết tồn tại, tại bây giờ đại lục phía trên, thiên đạo quy tắc không được đầy đủ tình huống dưới, không có người có thể trùng kích đến thần đạo, cho nên thần thú đại biểu cho đại lục đỉnh phong tồn tại, có thể quét ngang hết thảy kim tự tháp. Ngươi tin tưởng ta sao? Đương nhiên tin tưởng. Giờ khắc này, Phong Minh đối Tô Thần xem như tâm phục khẩu phục, vốn cho là không mượn huyết luân tình huống dưới, hắn có thể ngăn chặn lão đại, nhưng chưa từng nghĩ đến, lão đại thực lực quá cường đại, một quyền liền đánh bại hắn. Hắn thậm chí tin tưởng, chỉ cần lão đại nguyện ý giết hắn, một chiêu là đủ. Từ giờ trở đi, một cái tử cốt quả đều không muốn cho tử kim cốt hầu tộc, ta cần 2/3 tử cốt quả, còn lại tử cốt quả toàn bộ lưu cho ngươi Chiến Thần Sơn. Nghe đến lời này, Phong Minh hai mắt nhất thời sáng lên, vừa cười vừa nói, Ngụy lão đại, thực không dám giấu giếm, ta cũng là như thế nghĩ. Tử kim cốt hầu tộc liền xem như có thần đạo tồn tại, nhưng là căn bản là không có cách rời đi tử kim xương cốc, chúng ta Chiến Thần Sơn căn bản không cần sợ hãi, không biết phụ thân cùng lão tổ bọn người là như thế nào nghĩ. Nhiều năm như vậy, mỗi một lần tử cốt quả thành thục, đều muốn vô điều kiện địa đưa cho tử kim cốt hầu tộc, mà tử kim cốt hầu tộc lòng tham không đáy, không cho phép chúng ta Chiến Thần Sơn lưu một cái tử cốt quả. Quả nhiên là lòng tham không đáy, Tô Thần rất là căm ghét. Ta hiện tại bắt đầu lấy đi ta tử cốt quả, còn lại tử cốt quả ngươi đến thu lấy, ta ngược lại muốn nhìn xem, tử kim cốt hầu tộc có thể làm gì được chúng ta. Hắc hắc, tốt. Hai người ý nghĩ một dạng, ăn nhịp với nhau, không chần chờ chút nào, hai người lập tức bắt đầu đại càn quét. Trong đại điện, Khỉ Vĩ cùng Khỉ Hâm hai vị, đều là đến từ tử kim cốt hầu tộc, đồng thời đều là nửa bước thần đạo, chỉ có mỗi lần tử cốt quả thành thục, bọn họ tất nhiên sẽ đúng hạn mà đến. Rốt cuộc tử cốt quả đối với tử kim cốt hầu tộc tới nói, thực sự quá trọng yếu. Phong Dục, chúng ta không cần lãng phí thời gian, các ngươi lập tức mang hai người chúng ta tiến về tử cốt phong, chúng ta cần muốn mang theo tử cốt quả trở về trong tộc. Hai người nhiều ít hơi không kiên nhẫn lên, bởi vì bọn hắn lần này đến đây mục đích, chính là vì cái gọi là tử cốt quả, còn lại thời gian, bọn họ cũng sẽ không đặt chân Chiến Thần Giới nửa bước. Phong Quang cùng Phong Dục rất là bất đắc dĩ, muốn là đổi lại trước đó. Bọn họ khẳng định sẽ lập tức mang theo hai người tiến về tử cốt phong, hận không thể hai người lập tức rời đi. Nhưng là hiện tại, tình huống có chút không quá, Phong Minh đã mang theo Tô Thần tiến về tử cốt phong, không có gì bất ngờ xảy ra lời nói, hai người ngay tại hái tử cốt quả, mặc kệ là một cái vẫn là hai cái, cho dù là 3 năm mai, một khi bị tử kim cốt hầu tộc biết việc này, hậu quả khó mà lường được. Chính là bởi vì như thế, bọn họ chính đang trì hoãn thời gian, hy vọng đến từ tử kim cốt hầu tộc hai vị trưởng lão không sẽ phát hiện. Mời. Hai vị trưởng lão sắc mặt rất là khó coi, theo Phong Dục cùng Phong Quang rời đi đại điện, hướng về tử cốt phong đi đến. Tử cốt phong bên trong. Mỗi lần tử cốt quả thành thục, đều có thể kết xuất hơn 10.000 mai trái cây, mà tử kim cốt hầu tộc làm việc rất tuyệt, mỗi lần đến đây đều sẽ đem tất cả tử cốt quả toàn bộ mang đi, không cho Chiến Thần Sơn lưu lại một mai, có thể nói như vậy, coi như Chiến Thần Sơn đứng hàng đại lục đỉnh cấp ẩn thế chủng tộc, vẫn không có bị tử kim cốt hầu tộc để vào mắt, nói cho cùng vẫn là không có đem Chiến Thần Sơn để vào mắt. Tử kim cốt hầu tộc lớn nhất ỷ vào, chính là trong tộc thần thú, liền xem như bởi vì hạn chế không cách nào rời đi tử kim xương cốc, uy hiếp y nguyên còn tại đó. Thần thú uy hiếp nhiều năm như vậy, Chiến Thần Sơn một mực không dám loạn động, đây cũng là thần thú thực lực chân chính. Hai vị, mời. Rất là hài lòng gật gật đầu, ngay tại bốn người tới tử cốt phong chi đỉnh thời điểm. Bốn người đều triệt để mắt trợn tròn. Trước mặt trên 100 khỏa tử cốt trên cây, toàn bộ đều là trụi lũi, không có bất kỳ cái gì một cái tử cốt quả. Hầu Vĩ cùng Hầu Hâm sắc mặt trong nháy mắt âm trầm tới cực điểm, bọn họ rốt cuộc biết, vì cái gì Phong Quang cùng Phong Dục hai người hội trì hoãn thời gian, nguyên lai là tử cốt quả xảy ra chuyện. Hầu Hâm thật sâu hô hấp một miệng khí, ánh mắt lạnh lẽo làm cho người khác cảm thấy sợ hãi, lạnh lùng hỏi, "Ê hai vị, ta cần một lời giải thích, vì cái gì tất cả tử cốt quả cũng không thấy? Chẳng lẽ ngươi Chiến Thần Sơn đã nghĩ kỹ phản bội, muốn cùng ta Tử Kim Cốt Hầu tộc đánh một trận? Ta khuyên các ngươi một câu, ta Tử Kim Cốt Hầu tộc bên trong, có thể là có vị kia tồn tại, một khi cũng có ngày, hắn có thể rời đi Tử Kim Xương Cốc, các ngươi Chiến Thần Sơn hội có cái gì dạng súng tràng, tin tưởng hai vị so với chúng ta càng rõ ràng hơn." Trần Trụi uy hiếp. Vẻn vẹn là Tử Kim Cốt Hầu tộc, Chiến Thần Sơn khẳng định không sợ, coi như Tử Kim Cốt Hầu tộc thực lực cũng không kém. Bất quá Chiến Thần Sơn thực lực càng thêm cường đại, tuyệt đối có thể làm đến áp chế. Chiến Thần Sơn chính thức kiên kỵ là thần thú, mà không phải Tử Kim Cốt Hầu tộc. Tuy nhiên thần thú bởi vì hạn chế không cách nào rời đi Tử Kim Xương Cốc nửa bước, bất quá mọi thứ đều có một ngoại lệ, vạn nhất có một ngày có thể rời đi đâu. Bọn họ đều rất rõ ràng, một vị thần thú ý vị như thế nào. Tại không có thần đạo cường giả tọa trấn đại lục, thần thú đại biểu cho vô địch tồn tại. Một khi thần thú rời đi Tử Kim Xương Cốc, toàn bộ Chiến Thần Sơn không có bất kỳ cái gì một người có thể ngăn cản được, không e ngại khẳng định là gạt người. Phong Dục cùng Phong Quang dĩ nhiên minh bạch chuyện gì phát sinh, không có gì bất ngờ xảy ra lời nói, khẳng định là Tô Thần cùng Phong Minh làm ra, cái này phiền phức lớn. Bọn họ vốn cho là, Phong Minh chỉ là lấy ra bên trong mấy viên tử cốt quả đưa cho Tô Thần mà thôi, ai có thể nghĩ tới, hai người trực tiếp cướp đoạt toàn bộ tử cốt phong. Như thế nào bàn giao? Mặt mũi tràn đầy cười khổ, muốn giải thích, lại không thể nào hạ miệng, cuối cùng vẫn Phong Quang mở miệng nói, "Ê hai vị, các ngươi rời đi trước, ta sau đó sẽ cho hai vị một lời giải thích." "Giải thích? Chúng ta cũng không phải là mắt mù, còn cần giải thích sao? Ta Tử Kim Cốt Hầu tộc không phải người ngu, không phải mặc cho ngươi Chiến Thần Sơn tùy ý khi dễ, hai người chúng ta chỗ nào đều không đi, thì đứng ở chỗ này, hy vọng các ngươi có thể mau chóng giao ra tử cốt quả, chúng ta có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua, việc này cũng sẽ không truyền về trong tộc. Nếu là không phải lời nói." Nói tới chỗ này, hai người đều không có tiếp tục nói đi xuống, bất quá lời nói bên trong uy hiếp rất rõ ràng, cũng là tại nói cho Phong Quang cùng Phong Dục, muốn là tìm không trở về tử cốt quả, Chiến Thần Sơn đều sẽ có phiền toái rất lớn. Đối mặt cầm giữ có thần thú tọa trấn Tử Kim Cốt Hầu tộc, muốn nói không e ngại, cái kia khẳng định là gạt người. Như thế nào làm? Hai vị, thực không dám giấu giếm, ngay cả chúng ta cũng không biết là chuyện gì xảy ra. Hai vị liền xem như muốn giải thích, cũng cần muốn cho chúng ta hai người chút thời gian. Ha ha ha, Phong Quang, Phong Dục, các ngươi vừa mới cố ý trì hoãn thời gian, thật làm chúng ta là ngu ngốc sao? Chiến Thần Sơn, tốt một cái Chiến Thần Sơn, các ngươi vậy mà muốn nuốt một mình tử cốt quả. Độc chiếm. Phong Quang cũng là có chút điểm giận, cả giận nói, "Ngài hai vị, cơm có thể ăn bậy, lời không thể nói lung tung, từ khi ngươi Tử Kim Cốt Hầu tộc phát hiện tử cốt quả đến nay, ta Chiến Thần Sơn chưa bao giờ lại cầm qua bất luận cái gì một cái tử cốt quả, qua nhiều năm như vậy, chúng ta khi nào làm qua?" Nghe đến lời này, nhìn lấy phẫn nộ Phong Quang, hai người mi đầu chăm chú nhíu lại, bọn họ cũng thực sự không thể nào hiểu được, vì sao êm đẹp, Chiến Thần Sơn muốn làm như thế. Chính như hai người chỗ nói, qua nhiều năm như vậy, Chiến Thần Sơn một mực làm rất khá, mỗi lần tử cốt quả thành thục, đều sẽ toàn bộ giao cho Tử Kim Cốt Hầu tộc. Chưa bao giờ có bất luận cái gì ngoài ý muốn. Đây là duy nhất một lần rời đi. Tình huống bình thường khẳng định là không thể nào sự tình. Chiến Thần Sơn muốn phản bội, tin tưởng đã sớm xuất thủ, làm gì chờ tới bây giờ. Nhưng là trước mặt từng cây tử cốt trên cây, xác thực không có bất kỳ cái gì một cái tử cốt quả, cái này khẳng định là không thể nào sự tình. Lấy Chiến Thần Sơn tại đại lục thực lực cùng uy hiếp, ai dám đến đây Chiến Thần Sơn cướp đoạt tử cốt quả? Cho dù là hắn đỉnh phong thế lực cũng không dám. Muốn nói việc này cùng Chiến Thần Sơn không có quan hệ, khả năng sao? Hai vị, ta Tử Kim Cốt Hầu tộc không phải người ngu, các ngươi Chiến Thần Sơn muốn như thế nào, chúng ta có thể mặt đối mặt nói rõ ràng, liền xem như phân ra một số tử cốt quả cho Chiến Thần Sơn, đều có thể thương lượng, vì sao muốn lựa chọn độc chiếm? Các ngươi cho là mình có thể nuốt đến phía dưới sao? Càng nói càng là phẫn nộ. Băng lãnh ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Phong Quang cùng Phong Dục, muốn không phải kiên kỵ nơi này là Chiến Thần Sơn, tin tưởng hai người sớm đã xuất thủ, căn bản sẽ không nói nhiều như vậy nói nhảm. Tử cốt quả toàn bộ không thấy, bọn họ trở về như thế nào bàn giao? Muốn là tộc nhân phục dụng cũng coi như. Chính thức phục dụng tử cốt quả người, lại là trong tộc duy nhất thần thú, muốn là trêu chọc lão tổ, muốn nghĩ cũng biết hội có cái gì dạng hậu quả. Không cách nào bàn giao tình huống dưới. Hai người cố nén trong lòng vô tận lửa giận, bất kể nói thế nào, trước tìm về tử cốt quả lại nói, hắn sự tình, đều ngày sau giải quyết. Phong Dục ôm một cái quyền, bất đắc dĩ nói, kì hai vị, chúng ta nên nói, đều đã nói xong, muốn là hai vị muốn phải thật tốt giải quyết, mời cho chúng ta một ngày thời gian, chúng ta hội ra rõ ràng việc này. Không được, chúng ta bây giờ ngay lập tức nhất định phải nhìn thấy tất cả tử cốt quả, muốn là không giao ra được, hai vị có thể suy nghĩ một chút hội có cái gì dạng hậu quả. Nhìn lên trước mặt từng cây trụi lũi tử cốt cây, càng xem càng là sinh khí. Cho dù là lưu lại một mai tử cốt quả, bọn họ tâm tình cũng sẽ không như thế hỏng bét. Một cái đều không có để lại, tất cả tử cốt quả bị quét sạch sành sanh, toàn bộ biến mất không thấy gì nữa. Trọng yếu nhất là, Phong Quang cùng Phong Dục hai người vậy mà giả vờ không biết nói việc này, khả năng sao? Khẳng định là không thể nào sự tình. Một cái là Chiến Thần Sơn tông chủ, một cái là Chiến Thần Sơn lão tổ, hai người tại Chiến Thần Sơn địa vị còn tại đó, muốn nói tử cốt quả sự tình, hai người không biết, đánh chết bọn họ cũng sẽ không tin tưởng. Cố nén lửa giận trong lòng, hầu hâm lạnh lùng nói, về Phong Dục, Phong Quang, người ta đều là nhiều năm lão bằng hữu, các ngươi cũng hẳn phải biết, tử cốt quả là ai muốn, tử cốt quả mất đi, chúng ta đều không thể gánh chịu trách nhiệm, đồng thời nơi này là Chiến Thần Sơn, tử cốt phong có mấy chục vị nửa bước thần đạo cường giả tọa trấn. Các ngươi nói cho ta, các ngươi không biết tử cốt quả đi nơi nào, việc này đổi lại các ngươi có tin hay không? Hầu Vĩ rất là không kiên nhẫn khoát khoát tay, lạnh lùng nói, kể trong vòng một canh giờ, chúng ta muốn nhìn thấy tất cả tử cốt quả, bày ở trước mặt chúng ta, bằng không lời nói, chúng ta tử kim cốt hầu tộc, tất nhiên sẽ diệt ngươi Chiến Thần Sơn trên dưới. Tử kim cốt hầu tộc thật đúng là nói mạnh miệng, ta cũng không tin các ngươi có thể làm được. Ngay lúc này, Tô Thần cùng Phong Minh bóng người đột nhiên xuất hiện, trong tay hai người mỗi người cầm lấy mấy chục mai tử cốt quả, một người ăn một miếng lấy, không có chút nào cố kỵ. Ăn đến thật là thơm. Chỉ chốc lát, trong tay hai người mấy chục mai tử cốt quả, đã bị quét sạch sành sanh. Trong tay hai người xuất hiện lần nữa mấy cái tử cốt quả, Tô Thần cười lấy hỏi, Ê Phong tộc trưởng, Phong Quang, các ngươi muốn nếm thử sao? Tử cốt quả vị đạo thật không tệ. Thật sự là phung phí của trời, rốt cuộc tử cốt quả giá trị còn tại đó, có thể ăn được một cái, liền đã cảm ơn trời đất, hai người lại không kiêng nể gì như thế, ăn một cái lại một cái, nhìn đến Phong Quang hai người đều là đau lòng không thôi. Tuy nhiên tử cốt quả thuộc về Chiến Thần Sơn, bất quá Chiến Thần Sơn tất cả mọi người, bao quát Phong Quang cùng Phong Dục ở bên trong, đều không có dùng qua tử cốt quả. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chỉ có thánh tử Phong Minh cũng là vụng trộm nuốt mấy cái mà thôi. Thật sự là sợ điều gì sẽ gặp điều đó. Phong Quang hai người liền đã đoán được, việc này khẳng định cùng Tô Thần có quan hệ, quả không phải vậy sự tình, muốn là vẻn vẹn Phong Minh một người, hai người bọn họ có thể khẳng định, Phong Minh không dám làm như thế. Thật sự là cùng cái gì người, học tính cách gì. Tô Thần phách lối cùng bá đạo, Phong Minh rõ ràng rất là si mê, bằng không lời nói, cũng sẽ không như thế làm loạn. Mặt mũi tràn đầy cười khổ, Phong Dục bất đắc dĩ nói, Ê Tô Hoàng, hai vị này là đến từ tử kim cốt hầu tộc trưởng lão, bọn họ lần này đến đây, chủ yếu là vì tử cốt quả. Nói đến đây, Phong Dục không có tiếp tục nói đi xuống, bởi vì hắn căn bản không biết mình nên nói như thế nào. Hầu Hâm sắc mặt càng phát ra âm trầm, trước mặt hai người rõ ràng cũng là kẻ cầm đầu, thậm chí tại trước mặt bọn hắn trắng trợn nhấm nháp tử cốt quả, hoàn toàn không có đem tử kim cốt hầu tộc để vào mắt. Đối mặt như thế khiêu khích, Hầu Hâm lạnh lùng hỏi, kì hai vị, các ngươi đây là ý gì? Giải thích như thế nào? Thật chẳng lẽ muốn đoạn tuyệt với tử kim cốt hầu tộc, thậm chí là liều chết đánh một trận? Muốn thật sự là như thế lời nói, như vậy xem như triệt để đắc tội tử kim cốt hầu tộc, đến thời điểm tọa trấn tử kim cốt hầu tộc vị kia thần thú, có thể phá vỡ hạn chế rời đi, Chiến Thần Sơn xem như triệt để xong. Không lời nào để nói, bởi vì sự tình đã phát sinh, bọn họ đều không có bất kỳ cái gì biện pháp giải quyết. Phong Minh vừa cười vừa nói, kì hai vị, ta đến đem cho các ngươi giới thiệu, đây là ta đại ca Tô Thần, các ngươi có thể xưng hô một tiếng Tô Hoàng, ta đại ca đã nói, từ hôm nay trở đi, tử cốt quả cùng ngươi tử kim cốt hầu tộc lại không liên quan, ta đại ca 2/3, còn lại tử cốt quả toàn bộ lưu cho chúng ta chiến thần sơn. Nghe đến lời này, Phong Quang cùng Phong Dục hai người đều triệt để mộng, Phong Minh, Nhi Tử, nói như thế, thì đã coi như là cùng tử kim cốt hầu tộc vạch mặt. Bởi vì chiến thần sơn cùng tử kim cốt hầu tộc, cũng là bởi vì tử cốt quả mới có thể liên hệ đến cùng một chỗ, bọn họ đều rất rõ ràng, tử kim cốt hầu tộc đến cùng có nhiều coi trọng tử cốt quả, nghiêm chỉnh mà nói, là vị kia tọa trấn tử kim cốt hầu tộc thần thú cần nuốt tử cốt quả. Một cái cũng không cho tử kim cốt hầu tộc, muốn nghĩ cũng biết tử kim cốt hầu tộc chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ, muốn thì nguyện ý khai chiến, chiến thần sơn cũng sẽ không các loại nhiều năm như vậy. Ha ha, không tệ, tốt một cái chiến thần sơn. Phong Quang, ngươi chiến thần sơn làm được rất xinh đẹp, bất quá ta tử kim cốt hầu tộc cũng không phải dễ khi dễ, chúng ta đi nhìn. Tình huống bây giờ đã nói rõ, nhiều lời vô ích. Không có tính toán tiếp tục lưu lại, hai người xoay người rời đi, việc này việc quan hệ trọng đại, bọn họ thực sự không có nghĩ đến chiến thần sơn nói trở mặt liền trở mặt, không có chút nào dấu hiệu, quả thực đánh bọn hắn một trở tay không kịp, việc này nhất định phải nhanh bẩm báo trong tộc, nhìn nhìn như thế nào ứng đối. Mặt đối chiến thần núi, tử kim cốt hầu tộc cũng là kiên dè không thôi, rốt cuộc chiến thần sơn đứng hàng tam sơn một trong, hơn nữa còn là thuộc về đại lục đỉnh cấp ẩn thế chủng tộc. Tử kim cốt hầu tộc có thể chấn nhiếp chiến thần sơn, đồng thời không phải là bởi vì tử kim cốt hầu tộc tự thân thực lực, mà là bởi vì tử kim cốt hầu tộc bên trong vị kia thần thú, mới khiến cho chiến thần sơn qua nhiều năm như vậy, ngoan ngoãn địa giao ra tất cả tử cốt quả. Hai người thực sự không nghĩ ra, vì sao êm đẹp, chiến thần sơn muốn lựa chọn phản kháng, chẳng lẽ là bởi vì thần thú lão tổ bởi vì hạn chế, không cách nào rời đi tử kim xương cốc nguyên nhân. Đánh chết hai người cũng không tin, việc này Phong Quang cùng Phong Dục không biết. Ngay tại hai người quay người chuẩn bị rời đi thời điểm, Tô Thần đột nhiên vừa cười vừa nói, thì hai vị còn xin dừng bước. Có việc. Âm trầm sắc mặt, sát khí đằng đằng ánh mắt, đến từ tử kim cốt hầu tộc hai vị trưởng lão hận không thể diệt chiến thần sơn, bất quá hai người nhưng cũng rõ ràng, nơi này là chiến thần sơn, không phải tử kim xương cốc, một khi bọn họ xuất thủ, chết nhất định là bọn họ. Rốt cuộc chiến thần sơn bên trong, có hơn ngàn vị nửa bước thần đạo tọa trấn, một người một ngụm nước miếng, đều có thể trực tiếp dìm nó chết nhóm, loại tình huống này, khẳng định không nguyện ý, cũng không dám tùy ý xuất thủ. Trọng yếu nhất là, bây giờ chiến thần sơn rõ ràng là đang cố ý khiêu khích tử kim cốt hầu tộc, thậm chí hai tộc ở giữa, ngày sau sẽ phát sinh đại chiến, bọn họ nhất định phải mau chóng chọn rời đi. Tô Thần gật gật đầu, vừa cười vừa nói, để ta cũng muốn tiến về tử kim xương cốc, hy vọng hai vị có thể mang cái đường. A, à, nghe đến lời này, tất cả mọi người sửng sốt, bao quát Phong Minh ở bên trong. Bởi vì bọn hắn đều không hề nghĩ tới, Tô Thần lại đột nhiên lựa chọn muốn đi trước tử kim cốt hầu tộc, đây là nói đùa đâu. Lão đại, tử kim cốt hầu tộc bên trong có lấy thần thú tọa trấn, ngày Phong Minh bị hoảng sợ xấu, hắn thật sợ hãi lão đại tiến về tử kim xương cốc, gặp phải tử kim cốt hầu tộc vị kia thần thú. Người khác không biết, chiến thần sơn trên dưới lại đều rất rõ ràng, tử kim cốt hầu tộc bên trong thật có lấy một vị thần thú tọa trấn, chánh thức thần thú, chỉ là bởi vì hạn chế không cách nào rời đi tử kim xương cốc mà thôi. Lão đại ở bên ngoài như thế nào khiêu khích tử kim cốt hầu tộc cũng không đáng kể, duy chỉ có không thể tiến về, một khi tiến vào tử kim xương cốc, đi vào dễ dàng đi ra thì khó, hắn thực sự không nghĩ ra, lão đại là như thế nào nghĩ, chẳng lẽ không sợ thần thú. Tô Thần khoát khoát tay, ngăn cản Phong Minh nói đi xuống, hắn thật rất muốn cùng thần thú nhất chiến, dù là tử kim cốt hầu tộc thần thú, là đỉnh phong ngụy thần cảnh cũng không đáng kể. Hiện tại hắn muốn là vận dụng toàn bộ lực lượng khẳng định có thể cùng hạ vị ngụy thần cảnh nhất chiến, thậm chí có thể nếm thử trung vị ngụy thần cảnh, coi như chơi không lại thượng vị ngụy thần cảnh cùng đỉnh phong ngụy thần cảnh, muốn rời khỏi vẫn là không có vấn đề chút nào. Lấy hắn thực lực bây giờ, tử kim cốt hầu tộc muốn lưu lại hắn, bao quát vị kia cái gọi là thần thú, khẳng định là không thể nào sự tình. Cho nên hắn muốn đi trước tử kim xương cốc, cùng tử kim cốt hầu tộc vị kia thần thú nhất chiến, nhìn xem mình bây giờ cực hạn là chỗ nào. Người khác không thể nào hiểu được, Tô Thần lại không có chút nào lo lắng. Phong Quang cùng Phong Dục muốn ngăn cản, bất quá bọn hắn có thể nhìn ra được, Tô Thần trên mặt kiên định, bọn họ thực sự không nghĩ ra, Tô Thần đến cùng nơi nào đến như thế dũng khí, cũng dám tiến về tử kim xương cốc, đi khiêu khích người trong truyền thuyết kia thần thú. Đỉnh phong phong hào đại đế khiêu chiến chánh thức thần thú, khả năng sao? Khẳng định là không thể nào sự tình. Cho dù là Tô Thần có được sáu đại huyết luân cùng tồn tại đều không thể đền bù giữa hai bên chênh lệch. Ngươi là phong hào đại đế. Hầu Vĩ cùng Hầu Hâm có thể cảm thụ được, trên người đối phương khí tức chỉ là phong hào đại đế, Dưới tình huống bình thường, bọn họ là không sẽ hỏi ra như thế não tàn vấn đề. Chỉ là hiện tại, hai người thực sự không có nhịn xuống, chẳng lẽ đối phương ẩn giấu tu vi? Thần đạo khẳng định là không thể nào. Đã như vậy, tại cái gọi là thần thú trước mặt, mặc kệ là nửa bước thần đạo vẫn là phong hào đại đế đô là một cái bộ dáng, bởi vì cái gọi là thần đạo phía dưới đều là dung dế. Thần thú muốn chém giết nửa bước thần đạo cùng phong hào đại đế, quả thực là dễ như trở bàn tay sự tình, cũng chính bởi vì vậy, hai người mới thực sự không nghĩ ra, đối phương người thanh niên này vì sao như thế, vậy mà muốn đi theo đám bọn hắn tiến về Tử Kim Xương Cốc. Ta thật là phong hào đại đế, hai vị yên tâm, ta chỉ là muốn tiến về Tử Kim Xương Cốc, tiếp kiến một chút các ngươi vị kia thần đạo cường giả. Hai người đều cười. Tiểu tử, ta hiện tại đã biết rõ ngươi ý tứ, ngươi có phải hay không muốn cầm lấy tử cốt quả, tiến về chúng ta trong tộc, cùng lão tổ cò kè mặt cả. Ngươi thật đúng là đánh giá cao chính ngươi, ta khuyên ngươi một câu, tốt nhất đừng đùa lửa, hiện tại đem tất cả tử cốt quả giao cho ta, như vậy vừa mới sự tình, chúng ta có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua, bằng không lời nói, ngươi căn bản không cần đi tới Tử Kim Cốt hầu tộc, sau đó ngươi sẽ chết cực kỳ thảm. Tại hai vị trưởng lão nhìn đến, người này khẳng định là muốn cầm lấy tử cốt quả, cùng lão tổ cò kè mặt cả. Đây là người ngây thơ loại, bọn họ cơ hồ có thể khẳng định, người này nếu là dám cầm lấy tử cốt quả đặt chân Tử Kim Xương Cốc, khẳng định sẽ bị lão tổ trực tiếp mạt sát. Càng là vừa vặn Tô Thần cùng Phong Minh hai người, trực tiếp ăn mấy chục mai tử cốt quả, đây cũng là Tử Kim Cốt hầu tộc vô pháp tiếp nhận sự tình. Giao ra. Tô Thần lại là lắc đầu, lại ăn một miếng một cái tử cốt quả, rất là hài lòng nói ra, ngờ thơm ngọt sướng miệng, xác thực là không tệ, Phong Minh. Chờ một chút ngươi đem trong tay ngươi tất cả tử cốt quả phân phát đi xuống, mỗi vị nửa bước thần đạo đều đến một cái, càng là phụ thân ngươi, để hắn cũng nhấm nháp một chút. Được. A. À. Phong Quang cùng Phong Dục đều là mặt mũi tràn đầy đắng chát, bọn họ chỉ là vừa bắt đầu ăn qua, từ khi tử cốt quả bị Tử Kim Cốt hầu tộc phát hiện về sau, bọn họ liền không có tiếp tục thưởng thức qua. Bọn họ thật là không dám, rốt cuộc bọn họ rất là kiên kỵ Tử Kim Cốt hầu tộc thần thú, mọi thứ đều không phải là tuyệt đối. Một khi thần thú xông phá hạn chế rời đi Tử Kim Xương Cốc, đối với Chiến Thần Sơn tới nói, cũng là tai nạn. Bị triệt để chọc giận hai vị khỉ tộc trưởng lão, trợn mắt nhìn, cả giận nói, Ê Tô Thần, ngươi không muốn cùng, bút trướng này chúng ta Tử Kim Cốt hầu tộc tất nhiên sẽ tìm ngươi tính toán rõ ràng. Còn có Chiến Thần Sơn, chúng ta ngược lại muốn nhìn xem, Chiến Thần Sơn phải chăng có thể thừa nhận được, chính các ngươi ước lượng. Trần Trụi uy hiếp, bởi vì Tử Kim Cốt hầu tộc cũng đồng dạng có uy hiếp tư bản. Tô Thần lại là lắc đầu, vừa cười vừa nói, ngươi thật sự là phạm tiện, thật tốt nói, để cho các ngươi dẫn đường, các ngươi hết lần này tới lần khác không nghe, vậy ta chỉ có thể dùng ta biện pháp. Vừa dứt lời, thậm chí không giống nhau hai người kịp phản ứng, Tô Thần bóng người đã biến mất tại nguyên chỗ, trên đỉnh đầu trong nháy mắt ngưng tụ ra thời không huyết luân, mênh mông thời không khí tức thuận thế lao nhanh mà đi. Thái sơ lĩnh vực điệp gia sát thần lĩnh vực đồng thời tuôn ra, Tô Thần càng là trực tiếp thi triển thái sơ thần văn. Hung hăng xâm nhập hai người trong óc. Tốc chiến tốc thắng, Tô Thần cũng không muốn có chút lãng phí thời gian, đối mặt hai vị nửa bước thần đạo, căn bản không cần nhiều tốn sức. Phong Minh ba người đều không có xuất thủ, chỉ là nhìn lấy, đối mặt thanh niên đột nhiên xuất thủ, phẫn nộ hai vị trưởng lão bị triệt để chọc giận, lại không còn cách nào khống chế trong lòng vô tận sát ý. Bọn họ không cách nào xác định, người này cố ý khiêu khích, là không là Chiến Thần Sơn ý tứ, rốt cuộc bọn họ cũng vô pháp xác định. Chiến Thần Sơn rốt cuộc là ý gì? Bất quá bây giờ nhìn đến, Chiến Thần Sơn đã rõ ràng muốn vạch mặt, rốt cuộc trước đó Chiến Thần Sơn liền một cái tử cốt quả cũng không dám đụng, bây giờ lại toàn bộ giữ lại. Muốn nói Chiến Thần Sơn không phải cố ý, đánh chết bọn họ cũng sẽ không tin tưởng. Thực sự không nghĩ ra, Chiến Thần Sơn êm đẹp phát cái gì thần kinh, vậy mà vô duyên vô cớ khiêu khích Tử Kim Cốt hầu tộc. Một cái phong hào đại đế, cũng dám lựa chọn ra tay với bọn họ. Hoàn toàn là trần trụi khiêu khích. Liền xem như sợ hãi Chiến Thần Sơn xuất thủ, hai người cũng thực sự không cách nào tiếp tục ẩn nhẫn đi xuống, nhất định phải giam cầm người này. Chỉ là một giây sau, sắc mặt hai người đều triệt để biến, bởi vì bọn hắn phát hiện, người này trên thân bộc phát ra khí tức, vậy mà trong nháy mắt đứng im bốn phía không gian, bao quát thời gian ở bên trong. Làm sao có khả năng sự tình? Liền xem như tự mình kinh lịch, đánh chết bọn họ cũng sẽ không tin tưởng đây là thật, một cái nho nhỏ phong hào đại đế, lại có thể làm đến đứng im không gian, liền xem như lão tổ tại trong tộc đều không thể làm đến. Lão tổ thế nhưng là hàng thật giá thật thần thú, cũng vô pháp làm đến đứng im không gian, người này lại là như thế nào làm đến? Giờ khắc này, sắc mặt hai người đều triệt để biến. Vừa mới bắt đầu thời điểm, bọn họ thật là không có đem người này để vào mắt, một cái phong hào đại đế cảnh mà thôi, không cần nói bọn họ liên thủ, cho dù là tùy tiện đi ra một người, tin tưởng đều có thể thuận lợi trấn áp người này. Kết quả đây, người này thực lực vậy mà như thế cường đại. Đứng im không gian, đồng thời còn có lấy hai đại lĩnh vực điệp gia bao trùm, đáng thương hai vị trưởng lão thậm chí còn chưa kịp phản ứng, từng đạo thái sơ thần văn đã hung hăng xâm nhập hai người não hải. Vẫn chưa lập tức chém giết hai người, muốn là Tô Thần nguyện ý, vì thời tùy khác đều có thể muốn hai người mệnh, dù sao lấy hắn thực lực bây giờ, đủ để quét ngang bất luận cái gì nửa bước thần đạo. Thần đạo phía dưới đệ nhất nhân, đều không đủ. Nương theo lấy hai đạo thê tiếng kêu thảm thiết vang vọng hư không, đến từ Tử Kim Cốt hầu tộc hai vị trưởng lão, nguyên thần thụ trọng thương, thân thể hung hăng ngã xuống. Tô Hoàng mời thủ hạ lưu tình. Nhìn lấy Tô Thần thực lực, mặc kệ là Phong Quan vẫn là Phong Dục đều đã không cảm thấy kinh ngạc, bất quá bọn hắn không thể trơ mắt nhìn hai vị trưởng lão vẫn lạc tại chiến thần sơn, muốn nghĩ cũng biết ý vị như thế nào. Phong Minh rất là bất đắc dĩ nói ra, lão phu, phụ thân, chẳng lẽ các ngươi thật muốn bị Tử Kim Cốt hầu tộc áp chế cả một đời sao? Tử Cốt quả vốn là thuộc về ta chiến thần sơn, lại bị Tử Kim Cốt hầu tộc một mực bá chiếm, bao nhiêu năm, bọn họ liền một cái Tử Cốt quả cũng không cho chúng ta lư. Các ngươi càng là như thế khúm núm, Tử Kim Cốt hầu tộc càng là không biết đem chúng ta chiến thần sơn để vào mắt, bọn họ có thần đạo tọa trấn lại như thế nào? Bao nhiêu năm, cái kia cái gọi là thần thú, bởi vì hạn chế căn bản là không có cách rời đi Tử Kim xương cốc nửa bước, chúng ta vì sao muốn sợ hãi? Không nghĩ ra sự tình. Càng nói càng là không cam lòng cùng phẫn nộ, bởi vì Phong Minh đã sớm không quen nhìn Tử Kim Cốt hầu tộc, vì tư lợi, ỷ vào một cái không cách nào rời đi Tử Kim xương cốc thần thú Diệu Võ Dương Oai, vì ý khi nhục chiến thần sơn, không cho chiến thần sơn lưu lại một mai Tử Cốt quả, toàn bộ đều muốn độc chiếm, làm được thật rất quá đáng. Lão tổ, phụ thân, sự tình lần này đã không cách nào quay đầu, muốn là Tử Kim Cốt hầu tộc dám giết đến, ta chiến thần sơn liền muốn mạng bọn họ. Phong Quan thật sâu thở dài một tiếng, minh bạch Phong Minh nói tới không giả, sự tình chạy tới một bước này, muốn vãn hồi đều đã không có khả năng. Chỉ có thể như thế. Có thế như thế nào? Chẳng lẽ còn muốn đi trước Tử Kim Cốt hầu tộc cầu tha sao? Sự tình chạy tới một bước này, mặc kệ là Phong Quan vẫn là Phong Dục, đều hiểu chỉ có thể lựa chọn nhất chiến. Tử Kim Cốt hầu tộc không đến vậy thì thôi, nếu là dám đến lời nói, tới một cái giết một cái, đến hai cái trực tiếp diệt một đôi, muốn là thần thú có thể rời đi Tử Kim Cốt cốc, như vậy chiến thần sơn chỉ có thể tự nhận không may. Tiểu tử, chiến thần sơn, các ngươi đều chờ đợi, dám khiêu khích ta Tử Kim Cốt hầu tộc, tộc ta nhất định. Không giống nhau hầu hâm nói xong, Tô Thần trực tiếp một chân hung hăng đá vào miệng phía trên, đầy miệng máu tươi lăn lộn kẹp lấy hàm răng rơi xuống, lạnh lùng nói, "Ê không cần đợi đến ngày sau, ta hiện tại liền theo ngươi tiến về Tử Kim Cốt cốc." Tô Hoàng, ngươi thật muốn đi trước Tử Kim Cốt hầu tộc. Nghe đến Tô Hoàng thật muốn đi trước Tử Kim Cốt cốc, Phong Quan hai người đều hoảng sợ mộng, vừa mới bọn họ còn tưởng rằng là Tô Hoàng nói đùa, cố ý tại trước mặt hai người trang bức, nhưng chưa từng nghĩ đến là thật. Tình huống bây giờ, đã định trước chiến thần sơn nhất định phải liên thủ với Tô Thần, còn có nhi tử duyên cớ. Tô Hoàng, tha thứ ta nói thẳng, Tử Kim Cốt hầu tộc bên trong có lấy thần thú tọa trấn, chỉ cần chúng ta không đặt chân Tử Kim Cốt cốc, thần thú cũng bắt chúng ta không có cách nào, một khi tiến về, thần thú liền có thể xuất thủ. Nhìn chung đại lục, có rất ít người biết, Tô Thần đã tuần tự cạo chết hai vị thần thú. Một vị là đến từ tử vong cấm địa tử vong thao thiết, một vị là tới từ địa ngục kiếp cấm chi địa nghỉ hoàng. Lúc đó hắn, tu vi còn không có đột phá đến đỉnh phong phong hào đại đế, cũng không có ngưng tụ ra cái thứ sáu huyết luân. Nhưng là hiện tại hắn, xác thực đã không sợ ngụy thần cảnh, có thể cứng đối cứng cùng hạ vị ngụy thần cảnh, thậm chí là trung vị ngụy thần cảnh nhất chiến, đối mặt thượng vị ngụy thần cảnh cùng đỉnh phong ngụy thần cảnh, như cũ có thể toàn thân mà lui. Phong tộc trưởng không cần lo lắng. Ta đã cùng Phong Minh nói tốt, từ hôm nay trở đi, ngày sau Tử Cốt quả, ta cần chiếm cứ 2/3, Phong tộc trưởng có vấn đề sao? Không có. Đầu tiên, đối mặt Tô Thần bá đạo, chiến thần sơn cũng không nguyện ý trêu chọc, rốt cuộc Tô Thần thì là cái người điên, hơn nữa còn là cái thực lực thông thiên người điên. Cái gọi là nửa bước thần đạo tại trước mặt người này, liền đánh trả cơ hội đều không có, làm sao không cảm thấy kiên kỵ. Nguyên bản Tử Cốt quả đều thuộc về Tử Kim Cốt hầu tộc, chiến thần sơn lì một cái Tử Cốt quả đều lấy không được, hợp tác với Tô Thần tình huống dưới, tối thiểu nhất Chiến Thần Sơn còn có thể cầm tới 1/3 tử cốt quả, đã coi như là rất không tệ. Làm sao có khả năng không đáp ứng, Tô Thần rất là hài lòng gật gật đầu, nói ra, Ngụy Phong Minh, ngươi tiếp tục lưu lại Chiến Thần Sơn tu luyện, tranh thủ sớm ngày đột phá đến đỉnh phong nửa bước thần đạo. Đúng. Lão đại, ngươi phải cẩn thận. Gật gật đầu, Tô Thần nhìn lấy bị chính mình giam cầm hai người, nói ra, kỳ hai vị, mời đi. Hầu Vĩ cùng Hầu Hâm đều có chút choáng váng, bọn họ vẫn cho là người này là đang nói đùa, nhưng chưa từng nghĩ đến, người này là thật muốn đi trước trong tộc. Bọn họ rất là kinh hỉ, coi như người này thực lực thông thiên, bọn họ cũng không tin, người này có thể ngăn cản được lão tổ trấn sát. Nhìn lấy rời đi bóng người, Phong Dục thổn thức nói, Ngụy Phong mang quá lộ, cuối cùng sẽ có phiền phức. Phong Quang lại là lắc đầu, bất đắc dĩ nói, người này cũng dám tiến về Tử Kim Cốt Hầu tộc, như vậy nói rõ hắn không sợ Tử Kim Cốt Hầu tộc thần thú, muốn là hắn có thể sống rời đi Tử Kim Cốt Cốc, như vậy chúng ta Chiến Thần Sơn lựa chọn liên thủ với hắn, tuyệt đối là lợi nhiều hơn hại. Cái này thời điểm, Phong Minh đi tới. Phụ thân, lão tổ, đây là 1/3 tử cốt quả, sự tình đã như thế, chúng ta Chiến Thần Sơn không cần sợ hãi Tử Kim Cốt Hầu tộc. Phong Dục gật gật đầu, nói ra, nhờ sự tình đã như thế, chỉ có thể như thế, Phong Minh, đã ngươi đã lựa chọn đi theo Tô Thần, như vậy sau đó Tam Sơn Chiến, liền để Tô Thần đại biểu ngươi xuất thủ, cũng có thể giúp ta Chiến Thần Sơn đoạt được lần này cơ duyên. Ta trước muốn đi hỏi một chút lão đại, ta không cách nào thay hắn làm chủ. Được. Tử Kim Cốt Cốc, ngồi xuống tại Tử Kim Sơn Mạch, liên miên 10.000 dặm Sơn Mạch, toàn bộ đều là hầu tộc địa bàn, nơi này không cho phép xuất hiện bất kỳ võ giả cùng yêu thú. Chỉ có Tử Kim Cốt Hầu tộc, còn có hắn hầu tộc. Mỗi cái hầu tộc trải rộng bốn phía, Tử Kim Cốt Cốc thì là vị tại chính trung ương vị trí. Một tòa thật to sơn cốc. Sau phong. Một cái to lớn trước vách đá, cả người cao 2 thước 67 hai bên, toàn thân màu xám đen con khỉ, bị giam cầm ở trước vách đá, 8 cái thô to xích sắt cắt gao giam cầm lấy. Một bóng người trong nháy mắt ngưng tụ mà ra, đồng dạng là một con khỉ, bất quá thân cao chỉ có 1m3 hai bên. Toàn thân tử kim sắc, trên thân xương cốt giống như lộ ra ngoài, hai mắt lồi ra, hai khỏa răng nanh lộ ở bên ngoài, nhìn qua vô cùng hung thần ác sát. Hầu Nhật Thiên, một năm không thấy, ngươi qua được thế nào? Được xưng là Hầu Nhật Thiên con khỉ chậm rãi ngẩng đầu, một đôi băng lãnh ánh mắt tản ra hừng hực lửa mạnh, toàn bộ thân thể bắt đầu điên cuồng địa giằng co, kéo theo lấy 8 sợi xích sắt phát ra thanh âm chói tai. Cái này 8 sợi xích sắt, chính là bản hoàng dùng thần đạo lực lượng thai nghén mà ra. Bản thân cũng là bảo vật, trừ phi là ngươi tu vi có thể tấn cấp đến thần đạo cảnh, bằng không lời nói, ngươi mơ tưởng tránh thoát 8 sợi xích sắt giam cầm. Trầm thấp tiếng rống chậm rãi vang lên. Ngươi cái đáng đâm ngàn đao, có bản lĩnh bung ra lão tử không đem ngươi cái mông đá nát, đều tính ngươi ngu bức. Hầu Hoàng không cảm thấy kinh ngạc, vừa cười vừa nói, ngươi vẫn là như thế táo bạo, tại vô số vị diện, bao quát thánh vực tất cả hầu tộc bên trong, ngươi bản thể cấp bậc là tối cao. Thập mục tán thần hầu, mà ngươi lại cuồng vọng tới cực điểm, cũng dám lên Nhật Thiên, liền thiên đạo đều không để vào mắt. Ha ha ha, lão tử liền muốn lên Nhật Thiên, chờ lão tử giết ngươi, nhất định dẫm bạo thiên đạo, đánh lên thánh vực. Ngươi cho rằng ngươi đủ tư cách sao? Phải chăng đủ tư cách, ngươi có bản lĩnh thả ta, chúng ta so tay một chút, đừng tưởng rằng ngươi đột phá đến trung vị ngụy thần cảnh, liền có thể ép ta, lão tử như củ cầm lật ngươi. Hầu Nhật Thiên cuồng vọng cùng bá đạo, quả thực để Hầu Hoàng cảm thấy im lặng, có điều hắn vô cùng rõ ràng, Hầu Nhật Thiên thật có tư cách này, rốt cuộc thập mục tán thần hầu thực lực còn tại đó, coi như Hầu Nhật Thiên chỉ là đỉnh phong nửa bước thần đạo, bất quá cùng hắn nhất chiến, lại có thể ngạnh kháng trăm chiêu, bản thân cái này đã nói rõ Hầu Nhật Thiên thực lực đến cùng có nhiều nghịch thiên. Đợi đến lần này tử cốt quả gom góp, ta liền có thể luyện chế ra tử cốt thần dịch, đến thời điểm liền có thể tương trợ ngươi đột phá cực hạn, đạt tới ngụy thần cảnh. Ta cũng có thể tước đoạt ngươi huyết mạch, hội tụ hai tộc huyết mạch, ta sẽ đi được càng xa, ha ha ha, ha ha ha ha, ha ha ha ha ha. Hầu Hoàng rất là hưng phấn. Bởi vì thập mục tán thần hầu huyết mạch, thuộc về tất cả hầu tộc bên trong, tối đỉnh cấp huyết mạch, còn hắn thì muốn lột đi Hầu Nhật Thiên huyết mạch, dung hợp đến trong cơ thể mình, như thế tới nói, hắn có thể đi được càng xa. Chỉ là hắn qua nhiều năm như vậy, một mực không có bóc ra Hầu Nhật Thiên thể nội huyết mạch. Nguyên nhân rất đơn giản, thì là muốn tương trợ Hầu Nhật Thiên, trước hết để cho tu vi thuận lợi đột phá đến thần đạo, sau đó lại bắt đầu bóc ra, mới có thể triệt để kích phát huyết mạch. Căn cứ thập mục tán thần hầu nhất tộc huyết mạch, chỉ có đột phá đến thần đạo mới có thể chánh thức giác tỉnh. Thiên đạo quy tắc không được đầy đủ, không cách nào đột phá đến thần đạo, hắn chỉ có thể mượn nhờ tử cốt quả, mượn nhờ trong tộc bí thuật luyện chế tử quả thần dịch, hy vọng hầu Nhật Thiên có thể thuận lợi tấn cấp đến ngụy thần cảnh. Đây cũng là hầu hoàng ý nghĩ. Ngươi thật sự là cho ta hầu tộc mất mặt, chờ lão tử thoát khốn ra ngoài, nhất định đưa ngươi chém thành muôn mảnh. Hầu Nhật Thiên, ngươi không có cơ hội, tử cốt quả đã thành thục, ta sắp luyện chế thành công tử quả thần dịch, ngươi sẽ bị ta tước đoạt huyết mạch, mà ngươi chỉ có thể chôn xương nơi này. Nhìn lấy quay người rời đi bóng người, hầu Nhật Thiên ngửa mặt lên trời điên cuồng địa gầm hét lên. Cùng một thời gian, tử kim cốt cốc bên ngoài bị giam cầm hai vị trưởng lão, hung hăng vứt trên mặt đất, Tô Thần vừa cười vừa nói, để các ngươi hiện tại đi nói cho hầu hoàng, liền nói ta muốn cùng hắn nhất chiến, để hắn chuẩn bị tốt. Hầu Vĩ cùng hầu Hâm căn bản không dám nhiều nói nhảm, tên nhân loại này thực lực không đơn giản, nhìn qua chỉ là phong hào đại đế, bản thân thực lực thực thì đã có thể trấn áp nửa bước thần đạo. Tại trên đường đi, Tô Thần đã thông qua hai vị trưởng lão, đại khái biết được tử kim cốt hầu tộc tình huống, chánh thức hầu hoàng đã không còn tồn tại, bị tử kim cốt hầu tộc lão tổ đoạt hồn, chiếm lấy thân thể, mượn nhờ bí thuật thuận lợi trùng kích đến thần đạo cảnh. Căn cứ Tô Thần suy đoán, tử kim cốt hầu tộc lão tổ, cũng chính là cái gọi là hầu hoàng, tu vi cần phải còn không có đột phá đến đỉnh phong ngụy thần cảnh, chỉ có thể là trung vị ngụy thần cảnh hoặc là thượng vị ngụy thần cảnh. Hắn thật rất muốn cùng hầu hoàng nhất chiến, trừ có thể biết mình thực lực chân chính bên ngoài, trọng yếu nhất còn là nghĩ muốn nhờ cùng thần đạo nhất chiến, đến đột phá tự thân cực hạn. Theo tu vi thuận lợi ổn định tại đỉnh phong phong hào đại đế cảnh, hắn muốn thuận lợi trùng kích đến nửa bước thần đạo, cũng không phải một chuyện dễ dàng, rốt cuộc nửa bước thần đạo, chính là đế cảnh cùng thần đạo cầu nối. Lấy hắn thiên phú, một năm nửa năm nhất định có thể thuận lợi đột phá, chỉ là hắn thực sự không nguyện ý chờ đợi, bởi vì người khác không cách nào làm đến sự tình, hắn lại có thể thuận lợi làm được. Tại thiên đạo không được đầy đủ quy tắc phía dưới, bất kỳ người nào đều khó có khả năng thuận lợi trùng kích đến thần đạo cảnh, trừ phi là tại đặc thù hoàn cảnh bên trong, tỉ như tử vong cấm địa tử vong thao thiết, địa ngục kiếp cấm chi địa nghỉ hoàng, cùng hiện tại tử kim cốt hầu tộc hầu hoàng. Mà hắn tình huống lại hoàn toàn khác biệt, bởi vì hắn ngưng tụ ra thứ 6 huyết luân, thời không huyết luân bên trong chất chứa lấy hoàn chỉnh thời không quy tắc, coi như đại lục phía trên thiên đạo quy tắc không được đầy đủ, hắn như cũ có thể mượn nhờ thời không huyết luân thuận lợi trùng kích đến thần đạo cảnh, sau đó lại tiến về chúng thần chi mộ. Hít thở một hơi thật sâu, hướng lên trước mặt tử kim cốt cốc mà đi. Đây là hắn chân chính ý nghĩa phía trên, cùng thần đạo nhất chiến, trước đó cũng không tính là, lần này hắn cần phải dựa vào tự thân thực lực, đến cùng hầu hoàng chánh thức sinh tử chém giết. Chính là cái này nhân loại, nghĩ muốn khiêu chiến chúng ta hầu hoàng đại nhân. Thật sự là không biết sống chết đồ vật, chờ đợi xem hắn là như thế nào chết. Ta dám cam đoan, hầu hoàng đại nhân chỉ cần một miếng nước bọt, liền có thể trực tiếp diệt hắn, các ngươi tin hay không? Đương nhiên tin, chúng ta hầu hoàng đại nhân, thế nhưng là đại lục phía trên đệ nhất cường giả, một cái nho nhỏ rác rưởi nhân loại mà thôi. Nghe lấy bốn phía đi ra các loại nghị luận, Tô Thần trực tiếp lựa chọn không nhìn, lúc mạnh lúc yếu duy có nhất chiến mới biết, bất quá lấy hầu hoàng thực lực, xác thực đủ để khinh thường đại lục, duy nhất tai hại cũng là bị hạn chế không cách nào rời đi tử kim cốt cốc. Một ngụm nước miếng diệt chính mình. Tô Thần cười cười, trực tiếp quật khởi cái mông, một cái ẩn chứa long phượng gào rú, kinh thiên động địa cái rắm thuận thế mà ra, giống như sấm sét xé rách hư không, mang theo như mưa giông gió bão thế công quét ngang mà đến, thậm chí không giống nhau những thứ này đáng thương con khỉ kịp phản ứng, liền đã bị bao phủ. Từng vị tử kim cốt hầu tộc tộc nhân, tại cái rắm thế công bên trong, căn bản ngăn cản không nổi, thân thể trong nháy mắt bạo liệt hóa thành sương máu, từng đám huyết vụ giống như pháo hoa giống như tại hư không bạo liệt, gây mũi máu tanh mùi vị hướng về bốn phía lan tràn ra. Cái này một cái rắm, tuyệt đối kinh thiên địa khiếp quỷ thần. Cái này một cái rắm, ẩn chứa long phượng trấn thiên âm tuyệt thế võ học. Cái này một cái rắm, càng là có thái sơ lĩnh vực cùng sát thần lĩnh vực điệp gia. Cái này một cái rắm, trọn vẹn diệt sát trên trăm con khỉ. Bốn phía vô số con khỉ, nhìn lên trước mặt sương máu bạo liệt, dọa đến thân thể liên tiếp lui về phía sau, từng cái tức giận gào thét, người nào cũng không nghĩ tới, tên nhân loại này mới vừa tiến vào tử kim cốt cốc, liền bắt đầu đồ giết bọn hắn tộc nhân, hoàn toàn không có đem tử kim cốt hầu tộc để vào mắt. Tô Thần cười. Nhìn xem là các ngươi nước miếng lợi hại, vẫn là ta cái rắm bá đạo. Tô Hoàng, chúng ta hầu hoàng đại nhân cho mời. Mặt mũi tràn đầy trắng xám hầu Vĩ cùng hầu Hâm xuất hiện, nhìn lên trước mặt Tô Thần, tâm lý đều đang run rẩy. Bọn họ chưa bao giờ thấy qua bá đạo như vậy cùng phách lối người, vậy mà dám ở chỗ này làm càn, trực tiếp đồ giết bọn hắn tộc nhân. Một chữ, cùng. Ngăn cản phẫn nộ tộc nhân, hai vị trưởng lão rõ ràng nhất Tô Thần thực lực tuyệt đối phải áp đảo nửa bước thần đạo phía trên, nếu là không có điểm nội tình, cũng sẽ không trực tiếp khiêu chiến Hầu Hoàng đại nhân. Nhưng là tại hai người nhìn đến, liền xem như lợi hại hơn nửa Phong Hào đại đế, cho dù là có thể vượt cấp đánh bại nửa bước thần đạo, muốn cùng chánh thức thần đạo chống lại, cũng là chuyện không có khả năng. Quảng trường khổng lồ. Lít nha lít nhít con khỉ trải rộng bốn phía, Hầu Hoàng thì là ngồi tại trên đá lớn, hai bên trái phải thì là hai cái yêu diễm khỉ cái. Một cái đang đút quả nho, một cái tại đấm chân, Hầu Hoàng thì là mặt mũi tràn đầy hưởng thụ. Tộc trưởng, Tô Hoàng tới. Hầu Vĩ cùng Hầu Hâm đã đem Chiến Thần Sơn sự tình nói cho tộc trưởng, bọn họ rất rõ ràng tộc trưởng là như thế nào coi trọng tử cốt quả, bọn họ lại là làm hư. Vô luận là nguyên nhân gì, làm hư cũng là làm hư, hai người bọn họ tâm lý bất ổn, sợ tộc trưởng bắt bọn hắn khai đao. Chậm rãi mở hai mắt ra, Hầu Hoàng nhìn lấy đã đi tới trước mặt mình nhân loại, rất là hiếu kỳ nhìn lấy, nói ra, người ta nghe hai người bọn họ nói, ngươi muốn khiêu chiến ta. Đúng vậy. Vậy ngươi biết bản hoàng là tu vi gì sao? Ngụy thần cảnh. Nghe đến ngụy thần cảnh ba chữ, Hầu Hoàng rất là kinh ngạc, tự hồ không nghĩ tới, đối phương vậy mà biết ngụy thần cảnh, rốt cuộc đại lục đã vô số năm chưa từng xuất hiện thần đạo, thế nhân chỉ là biết cái gọi là thần đạo, nhưng lại không biết ngụy thần cảnh. Người này không đơn giản. Tuyệt đối không đơn giản, bằng không lời nói, cũng sẽ không tùy tiện đến đây nghĩ muốn khiêu chiến chính mình. Nếu biết bản hoàng là ngụy thần cảnh, ngươi còn muốn cùng bản hoàng nhất chiến sao? Nhất định phải chiến. Lời này vừa nói ra, bốn phía một mảnh xôn xao. Tất cả tộc nhân đều ào ào mắng lên, các loại trào phúng, khinh bỉ, khinh miệt cùng tiếng mắng nổi lên bốn phía, muốn là ánh mắt có thể giết người, tin tưởng Tô Thần đã bị vô số ánh mắt giết chết không biết bao nhiêu hồi. Tô Thần phách lối, triệt để chọc giận toàn bộ tử kim cốt hầu tộc. Nhân loại, ngươi thật thật ngông cuồng. Căn bản không cần tộc trưởng, chúng ta liền có thể đòi mạng ngươi, ngươi tin hay không? Tộc trưởng, để cho ta giết cái này ăn nói ngông cuồng đồ bỏ đi, ta cũng không tin hắn có khả năng bao lớn. Nhân loại, ngươi có dám đánh với ta một trận? Trực tiếp lựa chọn không nhìn tất cả con khỉ khiêu khích cùng phẫn nộ, Tô Thần thì là nhìn lên trước mặt Hầu Hoàng, vị này ngụy thần cảnh thần thú, mới là hắn lần này mục tiêu chủ yếu. Khoát khoát tay, sôi trào phẫn nộ hội tụ thành cùng phong mưa rào trong nháy mắt yên tĩnh. Thậm chí có thể nói là lặng ngắt như tờ, bởi vậy đó có thể thấy được, Hầu Hoàng tại tử kim cốt hầu tộc địa vị đến cùng cao bao nhiêu. Ngươi có thể áp chế hai vị trưởng lão, ta rất bội phục ngươi thực lực, rốt cuộc Phong Hào đại đế muốn làm đến trấn áp nửa bước thần đạo, khẳng định không cách nào làm đến. Mà ngươi làm đến, lại không cần phải cuồng, ngươi cũng đã biết, tại thượng cổ thời đại lưu truyền một câu, thần đạo phía dưới đều là dung dế, ta muốn giết ngươi, dễ như trở bàn tay. Bất quá ngươi đảm lượng, để cho ta rất thưởng thức, giao ra trong tay ngươi tất cả tử cốt quả, ngày sau có thể đi theo bản hoàng bên người tu luyện. A, à, nghe đến tộc trưởng lời nói, tất cả tộc nhân bao quát Hầu Vĩ cùng Hầu Hâm hai người đều triệt để mắt trợn tròn, bởi vì bọn hắn cũng không nghĩ tới, tộc trưởng sẽ như thế quyết định, rốt cuộc người này không chỉ có khiêu khích hầu tộc tôn nghiêm, càng là tại hầu tộc bên trong tùy ý đồ sát tộc nhân. Đổi lại người khác lời nói, tin tưởng tộc trưởng căn bản sẽ không cho cơ hội, trực tiếp xuất thủ đem trấn sát. Rốt cuộc tộc trưởng thực lực còn tại đó, chánh thức thần thú cường giả, bất luận cái gì võ giả cùng yêu thú tại tộc trưởng trước mặt đều là đồ bỏ đi bên trong đồ bỏ đi. Tộc trưởng muốn hàng phục tên nhân loại này. Bản thân liền đã nói rõ, tên nhân loại này khẳng định là bị tộc trưởng nhìn trúng, thậm chí có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua, bản thân liền là một kiện chuyện không có khả năng. Tô Thần lại là cười, nói ra, ngày đã ngươi không nguyện ý nhất chiến, ta cũng cho ngươi lưu đủ mặt mũi, hiện tại lập tức thần phục với ta. Chết một dạng yên tĩnh. Tất cả mọi người nhìn về phía tộc trưởng, muốn nhìn một chút tộc trưởng phản ứng. Rốt cuộc tộc trưởng đã vừa mới rõ ràng động lòng yêu tài, bây giờ lại bị Tô Thần hung hăng đánh mặt, không cần nói tộc trưởng là thần thú, cho dù là tùy tiện tộc nhân, đều không thể chịu đựng được dạng này nhục nhã. Không như trong tưởng tượng nổi giận. Ánh mắt dần dần lạnh lẽo xuống tới, ẩn chứa vô cùng âm trầm sát ý. Hầu Hoàng là thật giận. Bản thân hắn là ngụy thần cảnh thần thú, chỗ lấy không có xuất thủ, cũng là bởi vì nhiều ít có chút nói thầm người này, không biết tên nhân loại này, đến cùng nơi nào đến như thế dũng khí. Dưới tình huống bình thường, Bất kỳ người nào loại võ giả đều không dám tùy ý tiến vào Tử Kim Cốt Cốc, càng thêm không biết khiêu khích chính mình, hơn nữa còn là ở trước mặt khiêu khích. Chỉ có thần đạo. Người này rõ ràng không phải thần đạo, thậm chí ngay cả nửa bước thần đạo đều không phải là, mà chỉ là cái gọi là phong hào đại đế, tại thần đạo trước mặt, mặc kệ là phong hào đại đế vẫn là nửa bước thần đạo, đều là đồ bỏ đi đồng dạng tồn tại. Đường đường Tử Kim Cốt Hầu tộc tộc trưởng, thần đạo hầu hoàng, chẳng lẽ ngay cả ta cái này phong hào đại đế khiêu chiến đều không dám tiếp nhận sao? Ngươi nếu là không dám, trực tiếp quỳ xuống nói mình không dám, ta Tô Thần lập tức quay người rời đi, tuyệt đối sẽ không để ngươi tại tộc nhân mình trước mặt mất mặt, như thế nào? Bốn phía tộc nhân đều là tức giận không thôi, từng cái ánh mắt âm lãnh nhìn lên trước mặt nhân loại, muốn không phải tộc trưởng áp chế bọn họ, tin tưởng đã có người khống chế không nổi trong lòng phẫn nộ xuất thủ. Đẩy ra bên người hai cái khỉ cái, hầu hoàng trong hai mắt đột nhiên bắn ra hai đạo tinh quang, hàng quang lăng tăng, khiến người ta cảm thấy tim đập nhanh không thôi. Khủng bố thần uy thuận thế bao phủ mà ra, hầu hoàng vừa cười vừa nói, ngay vậy liền để bản hoàng nhìn xem, ngươi có bản lĩnh gì cùng bản hoàng nhất chiến. Theo hầu hoàng, không nói trước người này phải chăng có thể cùng chính mình nhất chiến, vẻn vẹn là khí thế phía trên, cũng đủ để quét ngang bất luận cái gì võ giả, thần uy ùng ùng kéo đến tuôn ra. Tên nhân loại này chết chắc. Bọn họ tộc trưởng, hầu hoàng thế nhưng là thần thú. Đối mặt thần uy áp chế, Tô Thần cũng không có chút nào thư giãn, rốt cuộc hắn có thể chống lại ngụy thần cảnh yêu thú, cũng chỉ là phỏng đoán, phải chăng có thể thật nhất chiến, thật đúng là ẩn số. Từng cái huyết luân nhanh chóng ngưng tụ mà ra. Thông phệ huyết luân, tổ long phượng huyết vòng, ma kiếm huyết luân, sát thần huyết luân, bất hủ huyết luân, thời không huyết luân, sáu cái huyết luân đồng thời xuất hiện tại Tô Thần trên đỉnh đầu. Sáu cái huyết luân. Hắn có sáu cái huyết luân. Không cần nói đông đảo con khỉ, cho dù là hầu hoàng đều là ánh mắt lập tức động lại, thực sự không có nghĩ đến, Tô Thần vậy mà đồng thời có được sáu cái huyết luân, có thể làm đến sáu vòng cùng tồn tại. Yêu thú là không cần huyết mạch sinh sôi huyết luân, bất quá đối với nhân loại huyết luân cũng rất là rõ ràng, biết nhân loại chỗ căn bản cũng là huyết luân, dưới tình huống bình thường, mỗi nhân loại võ giả đều chỉ có thế giác tỉnh một cái huyết luân. Thiên phú dị bẩm người có thể nắm giữ song sinh huyết luân, làm đến hai cái huyết luân cùng tồn tại. Chưa bao giờ thấy qua đồng thời nắm giữ ba cái huyết luân trở lên võ giả, Tô Thần tính toán là cái thứ nhất, đồng thời không phải cái gọi là tam sinh huyết luân, mà chính là sáu vòng cùng tồn tại, khó trách người này lớn lối như thế, cũng dám tiến về Tử Kim Cốt Hầu tộc, nguyên lai là ỷ vào tự thân thiên phú. Thiên phú cao như thế nào? Sáu vòng cùng tồn tại thì phải làm thế nào đây? Tại thực lực tuyệt đối trước mặt, hết thảy đều là phù vân, căn bản chưa đem đối phương để vào mắt, hắn nhưng là hàng thật giá thật thần đạo cảnh, dù là chỉ là trung vị ngụy thần cảnh, như cũ có thể làm chết đối phương. Năm vòng nghịch chuyển có thể giam cầm thời không, nhưng là bây giờ tình huống khác biệt, đã thêm ra một cái thời không huyết luân, làm đến sáu vòng cùng tồn tại, hình thành to lớn vòng xoáy. Dưới tình huống bình thường, lấy thần đạo cường giả thực lực, muốn trấn sát bất luận cái gì phong hào đại đế, tuyệt đối là dễ dàng, vẻn vẹn là thần uy, cũng không phải là bất luận kẻ nào có thể chống lại, duy chỉ có Tô Thần, sáu vòng cùng tồn tại ngưng tụ ra vòng xoáy, vậy mà có thể cưỡng ép ngăn cản được thần uy trấn áp. Ánh mắt lập tức động lại, muốn không phải tận mắt nhìn thấy, đánh chết hắn cũng sẽ không tin tưởng, một cái nho nhỏ phong hào đại đế nhân loại võ giả, lại có thể chọi cứng chính mình. Ngay tại tất cả mọi người cho rằng, tộc trưởng sẽ dốc toàn lực xuất thủ trấn sát người này, bao quát Tô Thần ở bên trong, đều đã triển khai tư thế, muốn cùng hầu hoàng sinh tử nhất chiến thời điểm. Hầu hoàng hướng thẳng đến hung hăng phát ra một sóng công kích thời điểm, chỉnh thân ảnh trong nháy mắt quay người biến mất không thấy gì nữa. A! À. Nhìn lấy đột nhiên biến mất bóng người, tất cả mọi người mắt trợn tròn, cả đám đều không biết chuyện gì phát sinh, vì sao êm đẹp, hầu hoàng tại sao lại lựa chọn trốn tránh, rốt cuộc hầu hoàng thế nhưng là hàng thật giá thật thần đạo. Triệt để mộng bức, Tô Thần trực tiếp sững sờ tại địa phương, thật sự là không nghĩ tới, đường đường thần đạo cảnh hầu hoàng hội đến như vậy một tay, chỉ là đơn thuần thần uy áp chế, bị chính mình đến đỡ được, liền trực tiếp lựa chọn bỏ chạy. Mặc kệ hắn có bao lớn nội tình, thủy chung đều là phong hào đại đế cảnh, muốn thuận lợi đánh giết ngụy thần cảnh thần thú, cũng không phải một chuyện dễ dàng, chỉ cần hầu hoàng toàn lực xuất thủ sinh tử nhất chiến. Kết quả đây. Hầu hoàng căn bản không chiến, trực tiếp rút lui, trong tay xuất hiện hỗn độn thôn phệ thương, đã thương chỉ thương khung, mặt mũi tràn đầy đắng chát, bất quá sự tình đã như thế, hắn chắc chắn sẽ không lựa chọn từ bỏ. Các ngươi tất cả mọi người lập tức tìm cho ta ra hầu hoàng, muốn là tìm không thấy, ta sẽ giết hại Tử Kim Cốt Hầu tộc. muốn là đổi lại vừa mới thời điểm, khẳng định không có người sẽ đem Tô Thần lời nói để vào mắt, rốt cuộc một cái nhân loại võ giả, hơn nữa còn là phong hào đại đế, lấy tử kim cốt hầu tộc bên trong nửa bước thần đạo, tùy tiện đi ra một người, tin tưởng đều có thể thuận lợi đem đánh giết. Nhưng chưa từng nghĩ đến, bọn họ hầu hoàng đại nhân, đường đường thần thú cường giả thế mà bị hoảng sợ chạy, quả thực mất mặt ném về tận nhà. Tô Thần bóng người trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ, trực tiếp bắt đầu đại đồ sát, hắn chính là muốn bức hầu hoàng đi ra, bằng không lời nói, một khi hầu hoàng cố ý che giấu, muốn thuận lợi tìm ra hầu hoàng vị trí, cũng không phải là một chuyện dễ dàng. Tất cả con khỉ toàn bộ chạy tứ tán, từng cái hận không thể mọc ra thêm hai cái đùi, đối mặt một cái có thể hoảng sợ chạy hầu hoàng người điên, làm sao có khả năng không cảm thấy sợ hãi. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn, tại hẹn gặp lại ở tập sau nha.